Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương gọi mình là mỹ nữ, mặt cũng không tự chủ đỏ bừng, nàng chỉ là một cô gái quê, bị người gọi là mỹ nữ trước mặt, nàng khi nào đã gặp qua trường hợp này? Tần Hoài Như, nguyên lai là em họ của chị Tần, ta tên Hứa Đại Mậu, là người phụ trách chiếu phim của nhà máy cán thép Hồng Tinh. Hứa Đại Mậu nói, người phụ trách chiếu phim, nghe xong nghề nghiệp của Hứa Đại Mậu, mắt Tần Kinh Như sáng lên, phải biết ở thời đại này, người phụ trách chiếu phim là nghề rất ngon, không sai. Ta là người phụ trách chiếu phim duy nhất của nhà máy cán thép Hồng Tinh. Hứa Đại Mậu mặt mày đầy vẻ tự hào nói, vậy lương của anh nhất định rất cao, không biết so với Lâm Hạo thế nào? Tần Kinh Như không nhịn được hỏi, à, Lâm Hạo, khụ khụ, Lâm Hạo là kỹ sư của nhà máy cán thép mình, lương của ta đương nhiên không thể so với Lâm Hạo, một tháng chỉ có 40. Ta nhớ trong nguyên kịch, lương của Hứa Đại Mậu hình như cao hơn tên ngốc, không nhớ rõ lắm, tên ngốc hình như là 37,5. Hứa Đại Mậu vốn đang dương dương tự đắc, nghe Tần Kinh Như nhắc đến Lâm Hạo liền có chút lo lắng. A, không đúng, sao cô biết Lâm Hạo? Chờ đã, chị họ cô không phải định giới thiệu cô cho Lâm Hạo đó chứ? Rất nhanh Hứa Đại Mậu nhận ra điều không ổn, đồng thời với sự thông minh của hắn, làm sao có thể đoán không ra chuyện gì xảy ra, rõ ràng cũng hiểu được ý định của Tần Hoài Như, đồng thời trong lòng cũng cười lạnh. Hắn thấy Tần Hoài Như hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, Tần Kinh Như tuy có vẻ ngoài không tệ, nhưng hắn thấy rõ ràng không xứng với Lâm Hạo. Hắn biết ở nhà máy cán thép có không ít người để mắt tới Lâm Hạo, nhưng Lâm Hạo không thích ai cả, ngay cả những mỹ nữ trong thành Lâm Hạo cũng khinh thường, huống chi là một cô gái quê mùa. Nhưng dù sao đi nữa, Hứa Đại Mậu vẫn thu liễm tiểu tâm tư, bởi vì dù sao đi nữa, Tần Kinh Như là đối tượng hẹn hò của Lâm Hạo, nếu hắn trêu chọc, một khi chọc giận Lâm Hạo thì quá không đáng. Hứa Đại Mậu, anh đang làm gì đó? Ngay khi Hứa Đại Mậu định đi, Tần Hoài Như từ trại tạm giam thăm giả Trương Thị về, chú ý đến Hứa Đại Mậu đang nói chuyện với Tần Kinh Như, lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi, trực tiếp tiến lên hỏi. Phải biết Tần Kinh Như là một quân bài quan trọng trong tay nàng, không thể để Hứa Đại Mậu làm dối. Hứa Đại Mậu là loại người gì, người khác không biết, nhưng nàng rất rõ. U, chị Tần về rồi, tôi làm gì chứ, chỉ là thấy người lạ đến trong sân nên hỏi thăm tình hình thôi, không ngờ lại là em họ chị Tần. Tất nhiên chị Tần đã về, vậy tôi đi đây. Nói xong Hứa Đại Mậu cũng không nói nhảm với Tần Hoài Như, trực tiếp quay người rời đi. Kinh Như, tên Hứa Đại Mậu đó không làm gì con đó chứ? Thấy Hứa Đại Mậu đi rồi, Tần Hoài Như quan sát Tần Kinh Như, có chút lo lắng nói, hắn làm gì được con chứ, chúng ta chỉ nói vài câu thôi. Đúng rồi, chị họ, hắn nói hắn là người phụ trách chiếu phim của nhà máy cán thép, một tháng kiếm được 40, có thật không? Tần Kinh Như có chút tò mò nói. Mặc dù Hứa Đại Mậu điều kiện so với Lâm Hạo kém xa, nhưng trong mắt Tần Kinh Như, hắn vẫn là một nhân vật khó lường, 40 đồng một tháng đã là một số tiền khổng lồ khó tưởng tượng. Hứa Đại Mậu quả thật là người phụ trách chiếu phim tại nhà máy cán thép, tháng lĩnh 40 đồng. Nhưng hắn không phải người tốt, người về sau cần phải tránh xa hắn, chớ để hắn lừa gạt. Hơn nữa, hắn đã có gia thất, chớ quên người đến đây vì mục đích gì, tuyệt đối đừng vì nhỏ mà bỏ lớn. Tần Hoài Như thẳng thắn nói, a, không phải người tốt sao? Ta cảm thấy hắn rất tốt a, không có gì không chịu nổi a. Tần Kinh Như hơi nghi hoặc hỏi, tốt cái gì tốt? Hứa Đại Mậu tuy là người phụ trách chiếu phim nhà máy cán thép, thường xuyên xuống nông thôn chiếu phim, nhưng cũng có quan hệ không rõ ràng với không ít phụ nữ nông thôn và quả phụ. Người tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Tần Hoài Như mở miệng nói, a, lại như vậy a, ta đã biết. Đường tỷ, Tần Kinh Như nghe xong lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức gật đầu, nhưng có tin hay không thì chỉ có trời mới biết. Đúng rồi, Vu Hải Đường ở tiền viện đến đây chưa? Tần Hoài Như hỏi. Đường tỷ đoán đúng rồi, Vu Hải Đường quả thật chưa từ bỏ, nhưng bị ta ngăn trở, hiện giờ đã tức giận rời khỏi tứ hợp viện rồi. Tần Kinh Như vẻ mặt phấn khởi nói, chiến thắng Vu Hải Đường khiến Tần Kinh Như trong lòng tràn đầy tự hào, sự tự ti ban đầu cũng tiêu tan không ít. Theo nàng thấy, những cô gái trong thành này cũng chỉ có vậy thôi. Quả nhiên, tốt, đừng ngẩn ra đó, về thôi. Nhìn thấy cửa nhà Lâm Hạo đóng chặt, Tần Hoài Như nói, rồi cả nhóm đi thẳng vào hậu viện. Những tranh đấu ngầm bên ngoài, Lâm Hạo không hề để ý. Hiện giờ hắn đang say sưa nghiên cứu một cuốn sách chuyên ngành về cơ khí. Muốn thăng cấp kỹ sư, nhất định phải có kiến thức lý thuyết chuyên nghiệp hơn làm nền tảng. Chương 59 thèm khóc, Tần Hoài Như lại bị đóng cửa vào mặt. Lâm Hạo trải qua 10 năm qua, từ một người chỉ biết chút ít về cơ khí trở thành kỹ sư cấp 9, đều nhờ vào sự cần cù nỗ lực của hắn, dù sao lúc đó hắn chưa thức tỉnh hệ thống, dù hiện giờ đã thức tỉnh hệ thống, nhưng thói quen này vẫn không hề thay đổi. Hệ thống mang lại cho hắn sự thay đổi rất lớn, nhưng hắn không muốn hoàn toàn dựa dẫm vào hệ thống, sẽ không vì đã thức tỉnh hệ thống mà trở nên lười biếng. Ai biết hệ thống khi nào sẽ biến mất, từ một khía cạnh nào đó, đây cũng là một loại tu tâm dưỡng tính và rèn luyện. Luôn giữ cho mình một tinh thần hăng hái tiến bước, thời gian trôi qua rất nhanh. Chiều đã qua, khoảng chừng giờ ăn tối rồi, nhìn đồng hồ treo tường, thấy sắp đến giờ ăn tối, duỗi lưng mệt mỏi, chậm rãi đứng dậy, rồi trở vào bếp bắt đầu công việc bận rộn. Lần này Hứa Đại Mậu mang đến không ít đồ tốt, trong đó có mấy con thú rừng, hai con gà rừng, một con thỏ rừng mập mạp, đều là nguyên liệu thượng hạng, tối nay có lộc ăn. Lâm Hạo thầm nghĩ, rồi bắt đầu bận rộn, gà rừng hầm nấm, thịt khô, thỏ kho, xào nấm núi, cuối cùng lại nấu một tô canh nấm rừng. Thơm quá a, nhà ai đang nấu ăn ngon thế, mùi vị thật tuyệt vời. Ở hậu viện, nhà họ Giả, Tần Kinh như đang ăn cơm bỗng ngửi thấy mùi thơm nước mũi. Trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, đáy mắt lóe lên một tia thèm thuồng mãnh liệt, chắc chắn là nhà Lâm Hạo, ngoài nhà hắn ra chẳng còn ai nữa. Đáng chết Lâm Hạo, không biết nhà khách của chúng ta đến rồi sao, cũng không biết mang chút gì cho chúng ta. Giả Đông Húc vẻ mặt bất mãn nói, trong mắt lóe lên tia sáng độc ác, mẹ, con muốn ăn thịt. Bổng Ngạnh rõ ràng cũng bị mùi thơm làm thèm khóc, vì Lâm Hạo hôm nay nhận được quà tặng gia vị lớn, nên bây giờ món ăn của hắn ngon hơn trước rất nhiều. Bổng Ngạnh hiển nhiên không nhịn được, còn đứng ngay đó làm gì, còn không đi nhà Lâm Hạo lấy chút, muốn cưới Kinh như thế nào cũng phải trả giá một chút, không thể để hắn được lợi. Giả Đông Húc nuốt nước miếng, nhìn Tần Hoài Như rồi nói, ta thử xem. Tần Hoài Như đổi sắc, cuối cùng vẫn quyết định thử xem, rõ ràng bà cũng thèm, nhà họ đã mấy ngày nay không ăn đồ mặn, bà cũng chịu đủ rồi. Nói xong, bà liền đi lấy một cái bát to ở tủ bát, rồi đi về phía trung viện, nhà Lâm Hạo lại nấu ăn ngon, mùi vị thật tuyệt vời a. Mùi vị ấy, năng lực nấu nướng của Lâm Hạo càng ngày càng xuất sắc, hơn hẳn Ngốc Trụ nhiều. Hừ, ngày nào cũng thịt cá, chẳng sợ bị ăn đến bể bụng, hơn nữa chuyện này không thể để lộ ra ngoài, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Các nhà khác cũng bắt đầu bàn tán, có ngưỡng mộ, có tiếc nuối, tất nhiên cũng không thiếu sự ghen tị, nhà Lâm Hạo lại nấu ăn ngon, cha, hay là cha đi xem một lần nữa, xem sau khi ăn xong có thể gói chút về nhà nếm thử không. Ở tiền viện, nhà Tam đại gia, Diêm Giải Thành nhìn Diêm Phụ Quý, rồi nói, đúng vậy ạ, cha, mùi vị thật sự quá hấp dẫn. Ừ, Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng bên cạnh cũng vẻ mặt mong đợi nhìn Diêm Phụ Quý. Ăn cơm của các ngươi đi, bỏ những nghĩ nhỏ đó đi, đừng tham lam quá độ, làm người phải biết điều, đặc biệt là trong quan hệ với người như Lâm Hạo, không thể quá tham lam, đừng vì chút lợi nhỏ mà chuốc họa vào thân, đừng vì ham lợi nhỏ mà chịu thiệt lớn. Nếu vì thế mà làm Lâm Hạo không vui, thì thật là phí công vô ích. Diêm Phụ Quý nhìn ba con trai, vẻ mặt nghiêm nghị nhắc nhở, cha nói đúng, phải nghe lời cha, hơn nữa hôm qua các con cũng vừa ăn thịt xong, đủ rồi, Tam đại mụ cũng phụ họa. A, Diêm Giải Thành mấy người gật đầu, Diêm Phụ Quý dạy bảo con cái, ngoài tính keo kiệt ra thì những mặt khác cũng khá tốt. Trong nguyên tác, không có ai phụng dưỡng ông bà già, chủ yếu là vì tính keo kiệt gây ra họa, còn những mặt khác không có vấn đề gì lớn. Trung viện, nhà Lâm Hạo vừa múc thức ăn ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lâm Hạo tưởng là Hứa Đại Mậu, liền mở cửa, Tần Hoài Như, sao lại là bà? Thấy rõ người ngoài, Lâm Hạo nhíu mày, vì người ngoài không phải Hứa Đại Mậu mà là Tần Hoài Như. Hơn nữa Lâm Hạo thấy Tần Hoài Như cầm một cái bát to, chính là cái bát xin thịt lần trước, mục đích hiển nhiên rất rõ ràng. Lâm Hạo, hôm nay em họ tôi đến, nhà không có gì tiếp khách, có thể cho chúng tôi chút thức ăn được không? Em họ tôi năm nay 20, vẫn còn son rỗi, tuổi anh cũng không nhỏ rồi. Đến lúc đó, Tần Hoài Như nói, xin lỗi, tôi không hứng thú. Chưa đợi Tần Hoài Như nói xong, Lâm Hạo đã không buồn nghe nữa, trực tiếp đóng sầm cửa lại, trong lòng cũng thầm cười lạnh. Tần Hoài Như thật sự coi Tần Kinh như là món mồi ngon, lại đến trước mặt mình tranh công, thật nực cười, cứ như mình không tìm được vợ vậy. Trước cửa nhà Lâm Hạo, nhìn cánh cửa đóng chặt, mặt Tần Hoài Như lại đỏ lại xanh. Đây là lần thứ hai bà bị đóng cửa vào mặt, sự tức giận và uất ức có thể tưởng tượng. U, chị Tần, sao thế này, bị đóng cửa vào mặt à? Lúc này, một giọng nói khinh bạc vang lên từ phía sau, chỉ thấy Hứa Đại Mậu cầm một bình rượu, vẻ mặt hóm hỉnh nhìn Tần Hoài Như. Nhìn Tần Hoài Như, Hứa Đại Mậu nào có thể đoán không ra chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là bà ăn quả đắng ở nhà Lâm Hạo. Hừ, thấy Hứa Đại Mậu, mắt Tần Hoài Như thoáng hiện vẻ xấu hổ và giận dữ. Lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý đến Hứa Đại Mậu, xoay người đi về phía hậu viện. Tần Hoài Như này, tiếc thật, người phụ nữ này không phải đèn đã cạn dầu, khó đối phó, không có lợi lắm. Nhìn bóng lưng Tần Hoài Như, Hứa Đại Mậu lắc đầu, dường như hiểu ra điều gì đó, rồi dẹp bỏ những suy nghĩ trong lòng, rồi tiến lên gõ cửa. Đại Mậu đến rồi, vào đi. Mở cửa thấy Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo nói, rồi bảo Hứa Đại Mậu vào nhà, rồi trở lại bàn ăn. Chương 60 dế nhũi rất lớn Mậu, Bổng Ngạnh lại bị đánh. U, Lâm Hạo, tối nay đồ ăn phong phú quá nhỉ, xem ra hôm nay có lộc ăn. Thấy thức ăn trên bàn, mắt Hứa Đại Mậu sáng lên, vẻ mặt phấn khởi nói, lúc ở nhà hắn đã ngửi thấy mùi thơm nước mũi rồi. Bây giờ đến cạnh bàn ăn, mùi vị càng nồng đậm hơn, cũng may có những sản vật rừng núi anh tặng. Lâm Hạo cười nói, khách khí, khách khí, chút sản vật rừng núi thôi, nhà tôi không có gì, nhưng sản vật rừng núi thì không thiếu, sau này hết rồi tôi lại tặng thêm. Nào, chúng ta thử rượu vang này xem sao. Nghe Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu cũng tự đắc nói, rồi lấy ra chai Lafite trong ngực. Lâm Hạo không khách khí, rót cho mình một ly, đưa lên miệng, mùi rượu vang đỏ đậm đặc trưng lan tỏa. Không tệ, quả là rượu Lafite thượng hạng, mùi vị thật thuần khiết. Nhấp một ngụm, thưởng thức hương vị, mắt Lâm Hạo sáng lên, thầm than một tiếng, kiếp trước hắn từng là người tinh anh xã hội, uống không ít rượu vang đỏ, tự nhiên có hiểu biết về rượu vang đỏ, gần như ngay lập tức Lâm Hạo đã đánh giá được, chai rượu vang đỏ này thuần khiết hơn bất cứ chai nào hắn từng uống ở kiếp trước. Không thể so với những chai Lafite đại trà ở hậu thế. Ếch, mùi vị này, bên kia, vẻ mặt Hứa Đại Mậu có chút buồn cười, trông hắn dường như lần đầu uống loại rượu vang đỏ này. Nhất thời không thích ứng được vị chát của rượu, thực ra nhiều người lần đầu đều như vậy, vì rượu vang đỏ cần thưởng thức. Lâm Hạo, mùi rượu này có vấn đề gì không nhỉ, nhạc phụ tôi sẽ không bị lừa chứ? Không đúng, không nên. Sau đó, Hứa Đại Mậu ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo, rõ ràng hắn tưởng mình cầm phải rượu giả, nhưng nghĩ đến thân phận nhạc phụ mình, cảm thấy cũng không có khả năng, đây là thành phố lâu bán nổi tiếng. Đồ vật trong kho lâu bán thành làm sao có thể là rượu giả. Nhưng không sao, nhà tôi còn mấy chai rượu đế, tôi đi lấy ra uống tiếp. Hứa Đại Mậu nói tiếp, chai Lafite này không có vấn đề, rất thuần khiết, là hàng đầu, người thường không mua được. Rượu vang đỏ vốn dĩ có mùi như vậy, anh hẳn là chưa quen mùi vị ấy. Lâm Hạo giải thích, ân, anh nói thật chứ, rượu Tây vốn dĩ có mùi như vậy sao? Hứa Đại Mậu tò mò hỏi, ban đầu hắn tưởng rượu Tây sẽ thơm ngon thế nào, trong lòng tự nhiên có chút thất vọng. Đúng, rượu nho hầu hết đều như vậy. Uống rượu vang đỏ mấu chốt là thưởng thức, không thể uống ừng ực. Lâm Hạo giải thích, thưởng thức, cái này hơi cao siêu, tôi là người thô kệch, xem ra thứ này không hợp với tôi, hợp với những người có học thức các anh hơn, tôi vẫn thích uống rượu trắng. Tôi về nhà lấy. Hứa Đại Mậu đứng dậy nói, không cần phiền phức vậy, nhà tôi có rượu đế. Lâm Hạo đứng dậy lấy ra một bình rượu đế, chính là Mã Hoa tặng cho mình, vậy tôi không khách khí. Hứa Đại Mậu tự rót cho mình một ly, đây mới là rượu hợp với tôi, xem ra kiếp này tôi vô duyên với rượu Tây rồi. Uống một ngụm, Hứa Đại Mậu nói, vẻ mặt hưởng thụ, hai người ăn uống say sưa, bắt đầu trò chuyện. Bên kia, Tần Hoài như cầm cái bát trống rỗng trở về nhà, thịt đâu, thấy bát Tần Hoài như trống không, mặt Giả Đông Húc khó coi. Lâm Hạo không cho, Tần Hoài như nói, vô dụng, xin chút thịt cũng không được, bà còn làm được gì nữa. Đáng chết Lâm Hạo, cho chúng ta chút thịt thì có chết không, ăn một mình cũng không sợ bị nghẹn chết. Thấy vậy, mặt Giả Đông Húc vô cùng u ám, trong mắt đầy tia sáng độc ác. Mà bà còn định gả Kinh Như cho hắn, chút lòng biết ơn cũng không có. Hắn đối xử với chúng ta như vậy, muốn cưới Kinh Như đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Đáng đời cô độc, hắn là hạng người lưu manh, sớm muộn gì cũng tuyệt hậu. Sau đó, Giả Đông Húc lại nói, liên tục nguyền rủa, giọng nói rất khó nghe, ăn cơm trước đi. Tần Hoài như thấy thế cũng không ngạc nhiên, nói thẳng, không cần, con muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt. Bổng Ngạnh không ăn được thịt hiển nhiên rất không cam tâm, bắt đầu khóc lóc, ba, câm miệng, muốn ăn thì ăn, không ăn thì cút ra ngoài. Giả Đông Húc thấy Bổng Ngạnh, trong lòng vô cùng bực bội, trong cơn giận dữ, tát Bổng Ngạnh một cái, Bổng Ngạnh liền im bặt. Nếu là trước đây, hắn sẽ không như vậy, nhưng gần đây nhà dường như gặp xui xẻo, mọi việc không thuận lợi, làm cho hắn rất bực bội, đối với Bổng Ngạnh tự nhiên cũng không kiên nhẫn như trước. Thậm chí có phần giống Nhị Đại Gia, thấy Bổng Ngạnh bị đánh, Tiểu Khi và Hoè Hoa càng không dám xin thịt ăn. Nhất thời, trong phòng không khí rất ngột ngạt, chỉ còn tiếng ăn cơm của mấy người. Mà hết thảy những điều ấy tự nhiên đều rơi vào mắt Tần Kinh Như. Cho tới nay, trong lòng nàng vẫn cho rằng Đường tỷ mình là đến kinh thành hưởng thụ phước lành, trải qua cuộc sống sung túc. Thế nhưng kể từ buổi trưa quan sát ấy, nàng mới phát hiện hình như không phải như vậy. Chị họ nàng dường như không có cuộc sống mỹ mãn như nàng tưởng tượng, thậm chí còn bị khinh khi khắp nơi, trong nhà hoàn toàn không có chút địa vị nào. Đặc biệt là thái độ của tên Giả Đông Húc kia đối với Tần Hoài Như, quả thực hệt như đang nói chuyện với một người hầu. Hơn nữa, tên Giả Đông Húc này cư xử hoàn toàn khác biệt với ấn tượng của nàng về người kinh thành. Không hề có chút văn minh, nhiệt tình, hay tố chất tốt nào, lại càng khiến nàng kinh ngạc bởi sự lập luận phi logic. Hắn chưa từng thấy ai vô lý đến mức đi nhà người khác đòi hỏi thứ này thứ kia. Mà khi không được đáp ứng lại còn một bộ vẻ ta đúng, ta có lý, thậm chí còn kèm theo lời lẽ chửi mắng. Nàng cảm thấy ngay cả những bà trần cộc căn nhất ở thôn nàng cũng không sánh bằng tên Giả Đông Húc kia. Buồn cười nhất là, người ta không cho hắn đồ vật, hắn lại còn ngăn cản nàng qua lại với Lâm Hạo, quả thực là ngang ngược và vô lý đến cùng cực. Tần Kinh Như vẫn luôn cho rằng mình không phải người thông minh, chí ít so với Đường tỷ mình còn kém xa, nhưng nhìn thấy bộ dạng Giả Đông Húc rồi, nàng lại không hiểu sao có thêm phần tin tưởng. Tên Giả Đông Húc ấy cho nàng cảm giác luôn có vẻ thiếu thông minh, nàng cũng không biết đầu óc kiểu gì mới có thể nói ra những lời như thế. Dù sao hiện giờ hắn đang ăn nhờ ở đậu nhà Tần Hoài Như, nàng đương nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu im lặng dùng cơm. Chương 61, tin tức tốt từ Hứa Đại Mậu. Lâm Hạo, ta nói với ngươi, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng phục ai, giờ ta xem như phục ngươi đến cúi đầu xuống đất. Trước giờ ta vẫn tưởng ngươi là kẻ mọt sách, không ngờ, hắc, ta xem lầm rồi, mọi người đều xem lầm rồi, không ngờ ngươi là người không nói, nói ra một câu thì làm kinh người, lại có thể khiến tên ngốc kia chịu thiệt lớn như vậy. Chỉ riêng điều này thôi, ta đã phục ngươi rồi. Hứa Đại Mậu lại nâng chén rượu lên uống một hơi, mặt đỏ bừng nói, ngốc chủ ư, trừ phi Tần Hoài Như chết, nếu không, đời này hắn xem như tàn rồi, vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay Tần Hoài Như. Lâm Hạo lắc đầu, đáy mắt hiện lên vẻ châm chọc, hắc, ngươi nói không sai, vẫn là ngươi nhìn thấu đáo, tên ngốc kia quả thực bị quỷ ám rồi, nhưng mà thủ đoạn của Tần Hoài Như cũng thật lợi hại. Ăn tươi nuốt sống tên ngốc kia rồi. Hứa Đại Mậu vẻ mặt tán đồng nói, đúng rồi, Lâm Hạo, hôm nay Tần Hoài Như sai người đưa đường muội nàng về, chiều nay cứ quanh quẩn bên các ngươi, không phải là đang có ý đồ gì với ngươi đấy chứ? Ngươi có hứng thú với Tần Kinh Như không? Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, Hứa Đại Mậu mở lời, trước kia Hứa Đại Mậu cũng từng để ý Tần Kinh Như, nhưng vì đoán được ý đồ của Tần Hoài Như nên đành kìm nén. Bây giờ hắn nhân cơ hội này hỏi thăm thái độ của Lâm Hạo. Tần Kinh Như, nàng cũng là người phụ nữ không tệ, nhưng không phải gu của ta, ta không có hứng thú gì với nàng, hơn nữa nàng lại là đường muội của Tần Hoài Như, nhà ta sẽ không liên can gì với nhà Tần Hoài Như. Lâm Hạo thản nhiên đáp, quả nhiên, ta đã nói rồi, ánh mắt của ngươi sao lại thấp thế được, phải biết rằng ngươi là kỹ sư trẻ tuổi nhất trong xưởng. Trong xưởng cũng không ít cô gái xinh đẹp, sao ngươi lại thích một cô gái quê mùa như vậy được? Tần Hoài Như này tính toán thật là khôn ngoan, lại muốn mượn Tần Kinh Như để liên hệ với ngươi, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, tưởng ai cũng là tên ngốc kia sao? Hứa Đại Mậu nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, rồi vẻ mặt đồng tình nói, nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận với Tần Hoài Như, người đàn bà này không phải đèn đã cạn dầu, phải đề phòng thủ đoạn của nàng, chớ có lật thuyền trong mương. Hứa Đại Mậu nhắc nhở, muốn tính kế ta sao? Nàng Tần Hoài Như cũng xứng. Lâm Hạo khinh thường nói, đúng vậy, về sau cần giúp đỡ gì thì cứ việc mở miệng, ta không có gì bản lĩnh lớn, nhưng thường xuyên xuống nông thôn chiếu phim, với vùng ngoại ô kinh thành mười mấy cây số này thì rất quen thuộc. Hứa Đại Mậu gật đầu nói, thôn, thôn, ngươi nói vậy, ta lại nhớ ra có việc muốn hỏi ngươi. Nghe Hứa Đại Mậu nói đến đây, Lâm Hạo như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, nhìn Hứa Đại Mậu, có việc gì cứ nói, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói hết. Hứa Đại Mậu vội vàng nói, giờ hắn không sợ Lâm Hạo phiền phức mình, hắn lo lắng là Lâm Hạo không cần mình giúp đỡ, như vậy muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai người sẽ không dễ dàng. Ta muốn mua vài con heo, bò, dê, ngươi quen thuộc với vùng nông thôn xung quanh, không biết có đường nào không? Giá cả không thành vấn đề. Lâm Hạo hỏi, hắn muốn bổ sung thêm gia súc cho không gian bí cảnh của mình. Nhưng ở thành phố thì rất khó mua. Đương nhiên, không phải là hoàn toàn không có cách. Nói trắng ra, với năng lực của hắn ở thời đại không có giám sát này, lẻn vào lò mổ, dùng hệ thống không gian lấy trộm 180 con heo, dê, bò rõ ràng chẳng phải là chuyện khó, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy. Dù đã kích hoạt hệ thống, nhưng vẫn có những giới hạn cần tuân thủ nghiêm ngặt. Chí ít ở vùng đất nhỏ Hoa Hạ này, luật lệ vẫn phải tuân theo. Những dây dưa không nên động thì cứ tránh, vì một số việc làm rồi sẽ thành thói quen, mở tiền lệ rồi thì khó mà ngăn cản, vì lẽ, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, hắn không muốn trở thành người không có giới hạn. Vậy là sao? Hắc, ngươi lần này đúng người rồi, những gia súc lớn này thường thuộc về tập thể, là tài sản tập thể, bán chúng cũng cần thủ tục, người khác thì thật khó, nhưng ta lại có một đường, chỉ là giá cả có thể đắt hơn một chút, không biết ngươi có chấp nhận không? Nghe Lâm Hạo nói xong, Hứa Đại Mậu mắt sáng lên, hỏi thăm, giá cả không thành vấn đề. Miễn là không quá vô lý, không biết đường nào ngươi nói là? Lâm Hạo hỏi, ở phía bắc kinh thành có một thôn nhỏ gọi là Tống Gia Câu, nằm dưới chân núi Tiểu Cô Sơn. Tiểu Cô Sơn là một nhánh của Yên Sơn, địa thế rất hẻo lánh, thôn gần nhất cách đó cũng mười mấy cây số. Hơn nữa vì gần Tiểu Cô Sơn nên thường xuyên bị lợn rừng phá hoại, nên gia súc trong thôn hay bị lợn rừng làm hại, số lượng gia súc trong thôn cũng rất không ổn định. Vì giao thông bất tiện nên đời sống của họ rất khó khăn, có thể nói là thôn nghèo nhất quanh kinh thành, nhiều nhà ăn cũng là vấn đề. Nếu ngươi chịu trả giá cao thì chắc chắn cán bộ thôn Tống Gia Câu sẽ không từ chối bán cho ngươi vài con. Hứa Đại Mậu nói, Tống Gia Câu sao? Ra vậy. Nghe Hứa Đại Mậu nói xong, Lâm Hạo hiểu ý đối phương. Bình thường bán heo, bò, dê cho tư nhân thì không hợp lệ, nhưng tình huống của Tống Gia Câu là ngoại lệ, dù sao họ còn lo ăn uống, đương nhiên không quan tâm nhiều đến vậy, nên Tống Gia Câu rõ ràng là lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa chỉ cần mình trả tiền đúng chỗ, họ nhất định sẽ bán cho mình. Còn có thể bị phát hiện không? Điều này rõ ràng là không thể. Thứ nhất, như Hứa Đại Mậu nói, Tống Gia Câu thường xuyên bị lợn rừng tấn công, gia súc hay bị lợn rừng làm hại, ngoài người trong thôn ra thì không ai biết số lượng cụ thể. Thứ hai, ở một mức độ nào đó, Lâm Hạo mua những thứ này cho họ chính là tiền cứu mạng. Trừ phi họ không muốn sống, nếu không sẽ không làm vậy. Còn Hứa Đại Mậu có vấn đề gì không? Lâm Hạo không lo lắng, miễn là mình không nhằm vào Hứa Đại Mậu, không đắc tội hắn, trừ phi đầu óc Hứa Đại Mậu bị đá đập vào, mới có thể hại mình. Từ nguyệt kịch cũng thấy được, Hứa Đại Mậu tuy làm nhiều việc bất lương, nhưng mục tiêu đều là những kẻ có thù với hắn. Đối với những người khác không liên quan, Hứa Đại Mậu cũng không làm gì cả. Hơn nữa, dù Hứa Đại Mậu có nghĩ thì cũng không có chứng cứ. Lâm Hạo có trăm cách để tự mình trong sạch. Chương 62, Chu Ký, kỳ nghệ cấp bậc đại sư. Phù Trừ vận rủi, không ngờ tin tức của Đại Mậu lại nhanh nhạy thế. Lần này đa tạ ngươi, Lâm Hạo nói với Hứa Đại Mậu. Ha ha ha, Lâm Hạo, ngươi khách khí quá rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, hữu ích với ngươi là tốt rồi. Thấy vậy, Hứa Đại Mậu càng thêm phấn khởi. Nào, ta tiếp tục uống, hai người tiếp tục uống. Hứa Đại Mậu rõ ràng rượu lượng không tốt, đừng nói với Lâm Hạo, chỉ sợ Diêm Phụ Quý cũng không bằng, nếu không cũng sẽ không có cảnh bị tên ngốc kia đánh trong nguyên kịch. Một bình rượu đế, Hứa Đại Mậu chưa uống được hết 1/3 đã gục xuống bàn, say bất tỉnh nhân sự. Lâm Hạo lắc đầu, bế Hứa Đại Mậu vào nhà sau. Chai La Phai này quả thật tinh khiết, đúng là hàng của lâu bán thành, lại có thể lấy được hàng tốt như vậy, có cơ hội thì nên chữ thêm. Lâm Hạo thầm nghĩ, không chỉ là rượu nho, mà cả Mao Đài, Tây Phượng, rượu Phần, Ngũ Lương Dịch, các loại rượu nổi tiếng, Lâm Hạo đều dự định chữ thêm, dù sao có hệ thống không gian, không sợ không có chỗ để. Đến lúc đó, mấy chục năm sau, bất cứ chai nào cũng là giá trên trời, đương nhiên, đến lúc đó Lâm Hạo chắc chắn sẽ không để ý đến giá cả. Dù sao có hệ thống, mấy chục năm sau, dù không tích cực tích lũy của cải, thân gia cũng sẽ không thấp, nắm bắt được mỗi cơ hội, thuận tay hốt chút cũng đủ để sung túc, cho nên giá cả không phải là điều hắn quan tâm, mấu chốt là danh tiếng, vì nhiều thứ không phải có tiền là mua được, phải tìm cơ hội đi Tống gia câu một chuyến. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết việc này, đến lúc đó ăn thịt sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo tỉnh dậy liền dùng hệ thống đánh dấu, trên mặt hiện lên vẻ mong chờ, vì hôm nay là thứ hai, theo thiết lập của hệ thống, hôm nay đánh dấu không phải nhật ký bình thường, mà là chu ký cao cấp hơn nhật ký, phần thưởng tất nhiên cũng phải tốt hơn. Đây là lần đầu tiên hắn kích hoạt chu ký kể từ khi kích hoạt hệ thống. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ nhận được kỳ nghệ cấp bậc đại sư. Một tấm phù trừ vận rủi, 100 tiền tệ, một gói quà tạp hóa lớn. Theo tiếng hệ thống vừa dứt, Lâm Hạo chỉ thấy trong đầu lập tức dâng lên một lượng lớn thông tin, sau đó hợp nhất vào trong đầu hắn, tất cả đều liên quan đến các loại thông tin về kỳ nghệ đại sư. Kỳ nghệ cấp bậc đại sư sao? Chu ký lại đánh dấu được kỹ năng, nhưng thật đáng tiếc, Lâm Hạo có chút bất ngờ, vì theo giới thiệu của hệ thống, xác suất đánh dấu được kỹ năng từ chu ký rất thấp. Bình thường chỉ có nguyệt ký, năm ký và đánh dấu đặc biệt mới có xác suất cao nhận được kỹ năng, mà chu ký lần này của hắn lại đánh dấu được kỹ năng. Điều này hiển nhiên là nhân phẩm bùng nổ, nhưng thật đáng tiếc, kỹ năng này đối với hắn không có tác dụng lớn. Lần đánh dấu này cũng như những lần trước, kỳ nghệ này không giới hạn trong một loại cờ, mà bao gồm tất cả các loại cờ, cờ tướng, cờ vây, cờ quân sự, thậm chí cả cờ caro đều bao gồm. Nếu ở đời sau, với kỳ nghệ cấp bậc đại sư này, tham gia các cuộc thi cờ tướng hay cờ vây đều có thể nổi tiếng. Nhưng hiện giờ là thập niên 60, mọi người còn lo ăn uống, ngoài những người về hưu thì ít người có thời gian chơi cờ. Đương nhiên hắn cũng không hứng thú đi công viên tìm những ông già về hưu chơi cờ. Cho nên kỳ nghệ cấp bậc đại sư này đối với hắn thì có chút vô dụng. Nhưng dù sao thì có còn hơn không? Lâm Hạo lắc đầu, dù sao, kỹ nhiều không đè người, thêm một kỹ năng thì có ích vô hại. Sau đó Lâm Hạo nhìn sang món thứ hai, một tấm phù chú đầy vân vân, chính là phù trừ vận rủi. Đây là lần đầu tiên Lâm Hạo nhận được phù chú từ hệ thống. Lâm Hạo nhanh chóng hiểu cách dùng phù trừ vận rủi này. Chỉ cần chọn mục tiêu, xác định sử dụng là được, không cần tiếp xúc, rất đơn giản, hiệu quả cũng rất mạnh, có thể khiến mục tiêu bị vận rủi đeo bám, làm gì cũng không được, uống nước lạnh cũng bị sặc, kéo dài 12 giờ, đồ chơi này tuyệt đối là vũ khí lợi hại để chiêu người. Đồ tốt, không tệ, trên mặt Lâm Hạo cũng hiện lên vẻ hài lòng thoáng qua. 100 lượng tiền thưởng, Lâm Hạo hiển nhiên chẳng mang tới, trực tiếp bỏ vào bao lì xì tạp hóa, mở bao lì xì tạp hóa, mở thành công, chúc mừng chủ nhân thu được bột mì Phú Cường 100 kg, gạo ngũ thường 100 kg, dầu đậu phộng 100 cân, 200 m bột mì, thêm 100 cân dầu, cũng không tệ. Đối với phần thưởng này, Lâm Hạo cũng vô cùng hài lòng, nhất là 100 cân dầu đậu phộng ấy. Bột mì thì nhà Lâm Hạo không thiếu, nhưng dầu này quả thật ít ỏi, trước kia đánh dấu chưa được, mà thứ này mỗi tháng chỉ cấp phát một ít, nay Lâm Hạo đã có trình độ nấu nướng cấp đại sư. Xào rau nấu cơm tiêu hao dầu vô cùng đáng kể, căn bản không thể duy trì nổi một tháng, thậm chí 10 ngày cũng quá sức. Nguyên bản hắn còn định tìm cách kiếm thêm dầu, hiện giờ xem ra hiển nhiên không cần thiết, 100 cân dầu, một mình ông ta dùng cả năm cũng chưa hết. Tính danh, Lâm Hạo, niên linh, 24, tiền tài, 24.000 cộng hệ thống đánh dấu thưởng 1 triệu, tiền riêng 2.000, gia sản cha mẹ để lại 1 triệu cộng, kỹ năng, quốc thuật cấp tông sư, y thuật cấp tông sư, chủ nghệ cấp đại sư, kỳ nghệ cấp đại sư, chỉ hiển thị kỹ năng thu được từ hệ thống đánh dấu. Kỳ vật, bí cảnh không gian một cái, hiện tại khoảng 5 mẫu. Tỷ lệ thời gian 1 giờ 10, sinh hoạt vật tư, gạo 200 cân, bột mì Phú Cường 200 cân hơn, dầu đậu phộng 100 cân, mì ăn liền Bạch Tượng 1 thùng, hoa quả đóng hộp 1 thùng, sữa bột 1 thùng, thịt khô 5 cân, đường sữa Đại Bạch Thỏ, vật phẩm khác, một tấm phù trừ vận rủi. Tổng thể mà nói, đối với phần thưởng chu kỳ này, Lâm Hạo vẫn vô cùng hài lòng. Phần thưởng này rõ ràng cả chất lượng lẫn số lượng đều không thể so với phần thưởng nhật ký. Vậy nên, Lâm Hạo cũng không khỏi có phần trông đợi phần thưởng nguyệt ký và năm ký. Nay đã gần cuối tháng, tháng này sắp chấm dứt, chờ tháng này kết thúc, mùng 1 tháng sau liền có thể kích hoạt nguyệt ký. Phần thưởng chu kỳ đã như vậy, huống chi là nguyệt ký. Chương 63, tại Hải Đường nhậm chức, Lâm Hạo thăng quan, ăn xong điểm tâm, Lâm Hạo đạp xe thẳng đến nhà máy cán thép, dù rằng từ bốn hợp viện đến nhà máy cán thép rất gần. Đi bộ cũng chẳng mất bao lâu, nhưng đã có xe đạp, Lâm Hạo đương nhiên tiết kiệm được việc đi bộ. Lâm Hạo, anh đến rồi. Đến văn phòng, Lâm Hạo thấy mấy người khác đều đã đến đông đủ, mình rõ ràng là người đến cuối cùng, phải biết rằng lần này hắn vẫn đến sớm hơn nửa giờ. Nhưng những người khác đã bắt đầu làm việc, hiển nhiên đã đến được một lúc rồi. Lâm Hạo trong lòng thầm cảm thán, đối với tinh thần làm việc hăng say của công nhân thời đại này vô cùng khâm phục. Phải biết ở đời sau, đừng nói đến sớm hơn nửa giờ, chỉ cần đúng giờ, không trễ nãi đã được xem là nhân viên chuyên nghiệp rồi. Sư phụ, Triệu Công, Tôn Công, Trần Công, các anh đến sớm thế? Lâm Hạo chào hỏi, chúng ta đều đã lớn tuổi rồi, cảm thấy thiếu việc làm, rỗi rãi liền đến sớm, không giống các anh thanh niên. Lý Học Dân cười nói, rồi sau đó, Lâm Hạo nhanh chóng bắt đầu làm việc. Nhà máy cán thép mấy vạn công nhân, đủ loại máy móc thiết bị đều không thiếu. Họ dù địa vị không thấp, nhưng nhiệm vụ cũng rất nặng nề. Qua lời họ, Lâm Hạo biết được, nhà máy cán thép tranh thủ 2 ngày nghỉ, đã hoàn tất việc nâng cấp cải tạo thiết bị. Hiệu suất này quả thực không hề thấp, đây là thành quả của các kỹ thuật viên trực ban khoa kỹ thuật không ngừng nghỉ đêm ngày làm việc. 2 ngày 2 đêm, cùng lúc đó, tại phòng tuyên truyền nhà máy cán thép Hồng Tinh, hai bóng người từ bên ngoài đi vào, một nam một nữ, người đàn ông nhìn qua hơn 30 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, cho người cảm giác khó gần, bên cạnh người đàn ông là một cô gái thanh xuân xinh đẹp 18, 19 tuổi, ngay khi hai người bước vào phòng tuyên truyền, hầu hết mọi người đều bị cô gái thu hút, nhất là các đấng mày râu, không ít người ánh mắt đều bắn ra tia sáng nóng bỏng. Vài người đàn ông độc thân thì càng mặt mày rạng rỡ, vội vàng sửa sang lại quần áo, hiển nhiên muốn tạo ấn tượng tốt, còn người đàn ông bên cạnh cô gái thì hiển nhiên bị bỏ quên. Vu Hải Đường, cô về sau tạm thời phụ trách việc truyền đạt thông báo và tinh thần hội nghị trong xưởng. Trước cảnh tượng này, người đàn ông không hề thay đổi sắc mặt, liếc nhìn xung quanh rồi trực tiếp nói với cô gái, không sai, cô gái này không ai khác, chính là Vu Hải Đường, vừa tốt nghiệp trung học đến phòng tuyên truyền nhà máy cán thép đăng ký. Biết rồi, Lý cán sự, phiền Lý cán sự. Vu Hải Đường vội vàng đáp lời, người đàn ông kia chính là một cán bộ nhân sự, phụ trách đưa Vu Hải Đường đến nhận chức. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lý cán sự nhân sự khoa cũng lập tức quay người ra về. Rất nhanh, Vu Hải Đường lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Vu Hải Đường, cô khỏe không? Tôi là Triệu Đại Quốc, rất hân hạnh được biết cô, sau này cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi. Lúc này, một chàng trai trẻ đến trước mặt Vu Hải Đường, mặt mày hớn hở nói, trên mặt cũng nở nụ cười tự cho là rất phong độ. Cảm ơn Triệu đồng chí. Nhìn người đến, Vu Hải Đường lịch sự mỉm cười đáp lại, đối với kiểu người này, từ nhỏ đến lớn Vu Hải Đường đã gặp nhiều, tự nhiên ứng phó cũng rất thuần thục, nhưng rõ ràng, người này hoàn toàn không phải là gu của Vu Hải Đường. Nhất là sau khi gặp Lâm Hạo, ánh mắt Vu Hải Đường đã được nâng lên vô hạn, mỗi khi gặp một người đều sẽ vô thức so sánh với Lâm Hạo. Kết quả cuối cùng thì ai cũng đoán được, Vu Hải Đường đồng chí, cô khỏe không? Tôi là, cô khỏe không? Tôi là, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người không kìm được sự xôn xao trong lòng. Nối tiếp nhau tiến đến chào hỏi. Nhất thời, phòng tuyên truyền vốn yên tĩnh trở nên hơi ồn ào, đối với những kẻ liếm chó này, Vu Hải Đường đương nhiên ứng phó rất thuần thục, không từ chối nhưng cũng tuyệt đối không nhiệt tình, biết giữ khoảng cách rất tốt, nhìn là người từng trải, đương nhiên, nếu có thể, Vu Hải Đường cũng không muốn nói chuyện phiếm với họ nhiều như vậy. Nếu ở bên ngoài, nàng căn bản sẽ không để ý đến những người này, nhưng mấu chốt là đây là phòng tuyên truyền, những người này cũng là đồng nghiệp tương lai của mình, cho nên nàng không thể không ứng phó. Làm gì thế, từng người không lo làm việc, tụ tập ở đây làm gì, các anh trông như thế nào? Ngay khi Vu Hải Đường hơi cảm thấy khó chịu, từ cửa phòng làm việc, một giọng nói nghiêm nghị vang lên, chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy phòng tuyên truyền đang hơi hỗn loạn, sắc mặt không tốt, khoa trưởng khỏe không, khoa trưởng sáng tốt lành. Thấy người đến, mọi người vội vàng cung kính nói, vì người này chính là sếp lớn của phòng tuyên truyền họ. Về sau ai ở văn phòng không làm việc đàng hoàng mà lớn tiếng ồn ào, bị tôi bắt gặp, thì đừng trách tôi không nể tình. Người đến liếc nhìn xung quanh rồi lạnh lùng nói, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Vu Hải Đường. Vu Hải Đường, đây là chỉ thị và thông báo vừa được lãnh đạo thông qua trong cuộc họp. Cô phụ trách thông báo nhé. Vâng, khoa trưởng. Vu Hải Đường vội vàng nhận lấy bản thảo, vẻ mặt nghiêm túc nói, rồi đi thẳng đến phòng phát thanh. Các đồng chí công nhân nhà máy cán thép rộng lớn xin chú ý. Tôi là phát thanh viên mới Vu Hải Đường, nay thông báo một tin tức mới nhất. Lâm Hạo đồng chí khoa kỹ thuật đã hoàn thành việc nâng cấp và cải tạo thiết bị nhà máy cán thép, nâng cao đáng kể năng suất của nhà máy cán thép Hồng Tinh chúng ta. Sau khi thống nhất với lãnh đạo xưởng, Lâm Hạo đồng chí được tăng lương một cấp, hưởng chế độ trợ cấp kỹ sư cấp 8, đồng thời được thăng chức làm phó khoa trưởng khoa kỹ thuật. Hy vọng các đồng chí công nhân hãy lấy Lâm Hạo đồng chí làm gương, phát huy tinh thần cần cù, dám sáng tạo, làm rõ nhé, là hưởng chế độ trợ cấp kỹ sư cấp 8 chứ không phải thăng chức lên kỹ sư cấp 8. Thăng chức kỹ sư cần phải thi, hiện tại chức danh của nhân vật chính vẫn là kỹ sư cấp 9, chỉ hưởng chế độ trợ cấp kỹ sư cấp 8 mà thôi. Các đồng chí công nhân nhà máy cán thép rộng lớn xin chú ý. Rộng, lúc này, loa nhà máy cán thép phát ra một thông báo rõ ràng. Thông báo này được lặp lại khoảng 3 lần. Thông báo này vừa ra, các nhân viên nhà máy cán thép đang làm việc đều xôn xao. Quả thực là một viên đá động trời, chế độ trợ cấp kỹ sư cấp 8, đó là gần 120 đồng một tháng đấy. Lâm công cải tạo và tối ưu hóa thiết bị trong xưởng. Lâm công xứng đáng được thưởng. Phó khoa trưởng đấy, Lâm công mới hơn 20 tuổi đã làm lãnh đạo rồi. Tiếng bàn tán vang lên ở mỗi xưởng. Chương 64, chén thuốc độc giả Đông Húc, chế độ trợ cấp kỹ sư cấp 8, phó khoa trưởng khoa kỹ thuật, hắn lại thăng chức rồi. Tại phân xưởng 1, Dịch Trung Hải đang làm việc nghe được thông báo này, cả người sững sờ, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp, có oán hận, có phẫn nộ, đồng thời cũng có sự hối hận không sao che giấu được. Nếu trước kia không chống đối Lâm Hạo, nếu hắn không giúp đỡ nhà giả, nếu, đáng tiếc, không có nếu như, chết tiệt, sao có thể, hắn lại thăng chức, lại còn trở thành phó khoa trưởng khoa kỹ thuật, sao có thể thế, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, chắc chắn có ẩn khúc trong đây. Giác, một bên khác, giả Đông Húc nghe được tin tức này, sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét đậm đặc, gần đây hắn liên tiếp gặp xui xẻo, mọi việc đều không thuận lợi, hắn cho rằng nguyên nhân của tất cả đều là do Lâm Hạo. Hiện giờ hắn có thể nói là hận Lâm Hạo đến tận xương tủy. Lâm Hạo càng tốt, càng nổi bật, hắn càng phẫn nộ, càng ghen ghét, hắn vì Lâm Hạo, không những bị phạt 100 đồng, lại còn bị trừ nửa năm lương, chế độ đãi ngộ cũng từ thợ nguội cấp 3 xuống cấp thành công nhân học nghề. Nhưng mà Lâm Hạo lại không những tăng lương một cấp, lại còn trở thành phó khoa trưởng khoa kỹ thuật, trở thành phó khoa trưởng, tăng lương chỉ là thứ yếu, mấu chốt là địa vị thay đổi. Kỹ sư cấp 9 dù ở trong xưởng có địa vị cao, nhưng nói trắng ra, vẫn chỉ là công nhân bình thường, nhưng phó khoa trưởng thì khác, đây là lãnh đạo thực sự, cho nên có thể tưởng tượng được trong lòng hắn phẫn nộ đến mức nào. Chính lúc ngẩn người, linh kiện trong tay hắn phát ra tiếng rắc rắc, hiển nhiên là bị hỏng. Giả Đông Húc, anh làm sao thế, anh không muốn làm thì cút về nhà, đừng chiếm chỗ xí mà không. Đây là lần thứ mấy rồi, những lỗi sơ đẳng này cứ liên tục phạm, thật không biết anh thợ nguội cấp 3 này làm sao mà vào được. Với trình độ như anh còn muốn thi thợ nguội cấp 4 sao? Lúc này, bên cạnh Giả Đông Húc, một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên, chính là phó chủ nhiệm xưởng họ, thấy Giả Đông Húc lại hỏng một linh kiện, không khách khí quát lớn. Gần đây, Giả Đông Húc tâm trạng bất ổn, dễ cáu giận, dẫn đến làm việc thường xuyên mất tập trung, cho nên thường xuyên mắc những lỗi nhỏ, gần đây tỷ lệ phế phẩm của Giả Đông Húc tăng lên rõ rệt so với trước kia. Tay nghề này đừng nói là thợ nguội cấp 3, so với thợ nguội cấp 2 bình thường cũng kém xa, nếu đổi người khác, có lẽ sẽ bao dung Giả Đông Húc, dù sao Giả Đông Húc là đồ đệ của Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải là một trong số ít thợ nguội cấp 8 của phân xưởng 1, cho nên dù không nể mặt sư phụ thì cũng phải nể mặt vật. Nhưng phó chủ nhiệm lại là ngoại lệ, căn bản không nể mặt Dịch Trung Hải, không những thế, hắn còn nhắm vào cả Dịch Trung Hải, nhưng kỹ thuật của Dịch Trung Hải quá cứng, cho nên hắn căn bản không tìm được cơ hội nào, hắn nhắm vào Dịch Trung Hải và Giả Đông Húc cũng có lý do. Vì hắn từng được sư phụ Lâm Hạo là Lý Học Dân giúp đỡ, cho nên nhắm vào Dịch Trung Hải và Giả Đông Húc cũng hợp lý. Phó chủ nhiệm, tôi thấy bị bắt quả tang, sắc mặt Giả Đông Húc càng thêm khó coi, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Hừ, nếu còn phạm những lỗi nhỏ như thế này nữa, tôi sẽ phản ánh vấn đề thái độ làm việc của anh với xưởng. Điều anh xuống hậu cần làm công nhân khiêng vác, phó chủ nhiệm lạnh lùng nói, thời đại này công nhân được xem là bát sắt, chỉ cần không mắc những lỗi nghiêm trọng đặc biệt thì xưởng rất khó đuổi việc. Nhưng dù khó đuổi việc, nhưng trong điều kiện giữ lại chức vụ công nhân, thì đổi việc vẫn được. Công nhân khiêng vác, nghe vậy, sắc mặt Giả Đông Húc lại thay đổi. Công nhân khiêng vác là vị trí vất vả nhất trong toàn nhà máy cán thép. Hơn nữa lương cũng thấp nhất, hiện giờ lương công nhân học nghề của hắn là 17 đồng rưỡi. Nhưng lương công nhân học nghề khiêng vác hậu cần chưa đến 15 đồng. Điều này đối với gia đình hắn chắc chắn là một đòn chí mạng. Vâng, vâng, vâng, phó chủ nhiệm, tôi nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Giả Đông Húc dù trong lòng phẫn nộ với việc phó chủ nhiệm nhắm vào mình, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra, vội vàng cam đoan, hừ, hy vọng vậy, không thì đừng trách tôi không nể tình. Lạnh lùng liếc nhìn Giả Đông Húc một cái, rồi phó chủ nhiệm trực tiếp quay người rời đi. Tại một xưởng rèn khác, đang vung búa lớn, nhị đại gia Lưu Hải Trung nghe được tin tức ấy, trong lòng vô cùng khó chịu, Lâm Hạo kia lại được thăng làm phó khoa trưởng, trong xưởng quả thật quá bất công. Hắn, Lâm Hạo, một tên tiểu tử mới vào nghề, có tư cách gì làm lãnh đạo? Muốn chọn thì phải chọn những lão đồng chí dày dạn kinh nghiệm như ta chứ. Lưu Hải Trung trong lòng tức giận, bất bình thầm nghĩ, phải biết, nguyện vọng lớn nhất cả đời hắn là được làm quan nửa chức. Nhưng tiếc thay, suốt hơn nửa đời người lăn lộn tại nhà máy cán thép, ông ta vẫn chỉ là một công nhân bình thường, thậm chí chức vụ tiểu tổ trưởng cũng chưa từng đạt được. Nay nghe tin Lâm Hạo lại làm phó khoa trưởng, tâm trạng ông ta có thể tưởng tượng được, Lâm Hạo mới hơn 20 tuổi đã làm phó khoa trưởng. Tương lai thành tựu hiển nhiên vô hạn. Cùng lúc đó, tại phòng truyền thanh của khoa, Vu Hải Đường đọc xong thông báo, nhìn báo cáo trước mặt, đáy mắt cũng lóe lên một tia sắc thái khác lạ. Ban đầu, trong mắt nàng, Lâm Hạo đã đủ ưu tú, nhưng không ngờ nay lại được nhà máy khen thưởng, lại còn được thăng lên chức phó khoa trưởng, khiến trái tim nàng càng thêm nóng bỏng. Nam nhân ưu tú như vậy, ta nhất định phải chiếm được, nhất định phải làm cho hắn trở thành nam nhân của ta. Toàn bộ nhà máy cán thép, chỉ có ta mới xứng với hắn. Vu Hải Đường lẩm bẩm trong miệng, trên mặt lại lộ ra vẻ tự tin ngọt ngào. Ếch, kỹ sư cấp 8, lại còn phó khoa trưởng. Lâm Hạo đang nghiên cứu bản vẽ tại khoa kỹ thuật, nghe được thông báo, cũng sửng sốt một chút, trên mặt thoáng hiện vẻ ngoài ý muốn. Hắn không ngờ phần thưởng này lại xuống nhanh như vậy, nhưng cũng không có quá nhiều vui mừng. Kỹ sư cấp 8, một tháng cũng chỉ hơn 20 đồng thôi, hắn lại chẳng thiếu tiền. Còn chức phó khoa trưởng, hắn cũng chẳng mấy để tâm. Hắn không phải loại người mê làm quan như Lưu Hải Trung, không mưu cầu danh lợi. Lâm Hạo, chúc mừng a, chúc mừng ngươi Lâm Hạo, thăng chức nhanh quá. Mấy người trong văn phòng thấy vậy, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hạo, trên mặt đều thoáng hiện vẻ ngưỡng mộ, nhưng không có chút bất mãn hay ganh ghét nào, bởi vì là kỹ sư, họ đều rõ ràng công lao to lớn của Lâm Hạo lần này, thậm chí còn cảm thấy phần thưởng của nhà máy hơi thấp, không xứng với công lao của hắn. Chương 65, gặp lại Dương Sưởng Trường. Tin tức bất ngờ, đa tạ mọi người. Tối nay sau khi tan sở, tôi mời, chúng ta cùng đi ăn một bữa. Lâm Hạo thấy vậy, không nói thêm lời nào, trực tiếp lên tiếng, chậc chậc, vậy chúng tôi sẽ không khách khí. Lâm Hạo mời, chúng tôi nhất định không thể bỏ qua. Không tệ, không tệ, nhất định phải đánh chén thật đã thỏa thích tên thổ hào này. Nghe lời Lâm Hạo, mấy người cũng không từ chối, rối rít gật đầu, họ tuy lương ở nhà máy cán thép không thấp, nhưng phần lớn đều có gia đình, dù sao cũng hơn công nhân bình thường chút ít, nhưng cũng không quá nhiều, thậm chí nói về điều kiện sống. Trừ thầy Lý học dân ra, mấy nhà khác sợ là còn không bằng Dịch Trung Hải trong viện. Vì nhà Dịch Trung Hải chỉ có 2 người, còn họ thì phải nuôi cả gia đình. Lâm Hạo tuy là người trẻ nhất, kinh nghiệm ít nhất, nhưng điều kiện lại tốt nhất. Không nói đến gia sản cách dù cha mẹ để lại, riêng tiền lương của Lâm Hạo cũng đủ cho hắn sống thoải mái. Vì hắn hiện giờ chỉ có một mình, nên với lời mời của Lâm Hạo, mọi người đều không từ chối. Lâm khoa trưởng, Dương Sưởng trưởng tìm ngài. Chẳng bao lâu, một người từ ngoài phòng làm việc bước vào, nói với Lâm Hạo. Lâm Hạo tuy đã làm phó khoa trưởng khoa kỹ thuật, nhưng phòng làm việc vẫn không đổi. Được rồi, tôi biết rồi. Lâm Hạo để đồ xuống, rồi trực tiếp rời khỏi phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau đã đến phòng làm việc của Dương Sưởng Trường. Lâm Hạo, con đến rồi, ngồi đi. Thấy Lâm Hạo, Dương Sưởng Trường chỉ vào ghế bên cạnh nói, Dương thúc thúc, không biết lần này gọi con đến có việc gì? Lâm Hạo hỏi, lần này gọi con đến chủ yếu là nói về việc khen thưởng lần này. Dương Sưởng Trường nhìn Lâm Hạo, vẻ mặt đầy cảm khái, việc khen thưởng, thông báo không phải đã công bố rồi sao? Có vấn đề gì không? Lâm Hạo hơi không hiểu hỏi, lần này hiệu quả cải tiến thiết bị tốt hơn nhiều so với dự kiến, thậm chí vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Chúng ta đã báo cáo lên trên, phía trên sẽ cử chuyên gia đến kiểm tra nghiên cứu, sau khi kiểm tra xong, khả năng cao sẽ được mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Nên lần này chỉ là nhà máy cán thép khen thưởng công lao của con, nên phần thưởng không nhiều, chờ kiểm tra nghiên cứu hoàn thành, không có gì bất ngờ thì phía trên cũng sẽ khen thưởng con lần nữa. Dương Sưởng Trường giải thích, phía trên khen thưởng, ra là vậy. Nghe lời Dương Sưởng Trường, Lâm Hạo chợt hiểu ra, ban đầu hắn còn nghi hoặc sao phần thưởng này lại nhanh như vậy, lại không nhiều, ít nhất không xứng với công lao của hắn, ra là chỉ là phần thưởng nội bộ của nhà máy cán thép. Phần thưởng từ phía trên phải chờ phía trên kiểm tra nhà máy cán thép xong mới có. Lần này phía trên rất coi trọng việc cải tiến thiết bị của nhà máy chúng ta. Dù sao điều này có thể tăng năng suất lên gần 4 phần 10, sau này có thể sẽ vượt quá 5 phần 10, lần này nhà máy chúng ta nổi tiếng lắm, còn lần này chắc cũng được ghi danh lên trên. Về sau chỉ cần không phạm lỗi gì nghiêm trọng, thì chẳng ai dám tìm con gây chuyện. Dương Sưởng Trường lại nói, ra vậy, đây quả là một tin tốt, nhưng Dương Thúc Thúc lần này chắc cũng thăng chức a. Nghe tin này, trong lòng Lâm Hạo hơi động, đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng, lên tiếng nói, phải biết không lâu nữa là bước vào thời kỳ đặc thù. Trong nguyên kịch, đừng nói Dương Sưởng Trường bị đánh ngã, thậm chí cả lãnh đạo trực tiếp của Dương Sưởng Trường cũng bị cách chức. Có thể tưởng tượng tình hình nghiêm trọng đến mức nào, mà nếu có được lá bùa hộ mệnh này, với hắn mà nói không nghi ngờ gì là một sự đảm bảo rất lớn. Đến lúc đó, dù có ai muốn gây khó dễ cho hắn, cũng phải suy nghĩ kỹ. Đồng thời, lần này nhà máy cán thép Hồng Tinh lập được công lao lớn như vậy, xem như con ngựa đầu đàn của nhà máy cán thép Hồng Tinh. Công lao của Dương Xưởng trưởng hiển nhiên không nhỏ, còn ta sao, con cũng không phải người ngoài, ta cũng không giấu con, ta đã dò hỏi ý kiến của lãnh đạo trên. Ban đầu, theo tình hình bình thường, chức vụ của ta sẽ được điều chuyển, nhưng lãnh đạo cũ của ta cũng tiết lộ một khả năng khác. Đó là tiếp tục giữ chức vụ tại nhà máy cán thép. Phía trên có kế hoạch nâng cấp nhà máy cán thép, kinh thành còn có mấy nhà máy quy mô và hiệu quả kém hơn chúng ta. Có thể sẽ sáp nhập vào nhà máy chúng ta, biến nhà máy chúng ta thành nhà máy tiêu chuẩn quốc gia. Nhưng chuyện này tạm thời chưa được xác định, lãnh đạo phía trên cần phải thảo luận, dù được thông qua, muốn thực hiện cụ thể, e rằng cũng cần thời gian, dù sao chuyện này liên quan đến nhiều thứ lắm. Dương Xưởng trưởng trầm ngâm một lát, nhìn Lâm Hạo, suy nghĩ một hồi, cuối cùng lên tiếng, "Ân, mở rộng quy mô nhà máy cán thép, sáp nhập những nhà máy nhỏ kia, đây là chuyện tốt a, điều này có thể tối đa hóa hiệu quả tập đoàn hóa, lại có thể tối đa hóa việc sử dụng hợp lý tài nguyên." Nghe vậy, mắt Lâm Hạo sáng lên, hơi phấn khởi nói, chuyện này với hắn mà nói không nghi ngờ gì là một tin tốt. Ban đầu hắn nghĩ Dương Xưởng trưởng sẽ thăng chức, rời khỏi nhà máy cán thép, như vậy, về sau nhà máy cán thép rất có thể sẽ như trong nguyên kịch. Lý Xưởng Phó lên thay, Lý Xưởng Phó và Dương Xưởng trưởng khác nhau, Dương Xưởng trưởng là người thực sự coi trọng sản xuất, còn Lý Xưởng Phó lại là người theo chủ nghĩa ăn ý. Hắn không đặt tâm vào sản xuất của nhà máy cán thép, mà là tranh giành quyền lợi, điều này với nhà máy cán thép mà nói, không nghi ngờ gì là tin không tốt. Ban đầu Lâm Hạo còn đau đầu không biết làm sao ứng phó với Lý Xưởng Phó. Với Lý Xưởng Phó, Lâm Hạo thực sự không có ấn tượng tốt. Trong nguyên kịch, nhiều người nói Hứa Đại Mậu là kẻ hỏng bét, nhưng trong mắt Lâm Hạo, Lý Xưởng Phó trong nguyên kịch mới thực sự là kẻ hỏng bét. Lại là kẻ hỏng bét thực sự, vì lợi ích và quyền lực gần như không từ thủ đoạn. Còn Hứa Đại Mậu nhiều nhất chỉ là một kẻ nhỏ mọn mà thôi. Không thể gọi là kẻ hỏng bét, đặc biệt là sắp đến thời kỳ đặc thù, nếu lúc này để Lý Xưởng Phó lên chức, cuộc sống của hắn rõ ràng sẽ không tốt. Hắn cũng không sợ Lý Xưởng Phó, chủ yếu là không muốn rắc rối, nay xuất hiện bước ngoặt này, hiển nhiên là điều Lâm Hạo muốn nghe, hơn nữa, tình thế thay đổi này hoàn toàn do Lâm Hạo mang lại. Con bướm nhỏ này cuối cùng cũng gây ra hiệu ứng bướm. A, Lâm Hạo, không ngờ con hiểu biết nhiều thế, lại còn hiểu cả việc này, xem ra con là người đa tài a. Nghe lời Lâm Hạo, Dương Xưởng trưởng hơi bất ngờ nói. Chương 66, Dương Xưởng trưởng mời. Quấn quýt bên hải đường, Dương thúc thúc khách khí, con chỉ hiểu chút ít thôi. Chắc chắn không bằng các vị lãnh đạo lớn như các ngài. Lâm Hạo lắc đầu nói, hắn cũng không phải khoa trương, dù sao về phương diện này hắn rõ ràng là người ngoài nghề. Hoặc nhiều lắm thì chỉ là nhà lý luận mà thôi, dù sao hậu thế thông tin phát triển như vậy, nên hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng nếu để hắn thực sự quản lý, thì hiển nhiên không được, nhiều lắm chỉ là nhà lý luận mà thôi, con cũng đừng khiêm tốn quá, tuổi con mà có kiến thức này đã là hiếm thấy lắm rồi. Dương Xưởng trưởng cười nói, đúng rồi, mai sau khi tan sở con có rảnh không? Rồi Dương Xưởng trưởng như nghĩ đến điều gì, ánh mắt rơi lên người Lâm Hạo, có rảnh ạ, Dương thúc thúc có việc gì sao? Lâm Hạo hỏi, ân, vậy tốt rồi, mai sau khi tan sở ta dẫn con đi chỗ khác, gặp một vị lãnh đạo đó là người Tứ Xuyên, đến lúc đó cần con thể hiện tài năng món cay Tứ Xuyên. Dương Xưởng trưởng nói, việc nhỏ, không vấn đề, nghe vậy, mắt Lâm Hạo sáng lên, lập tức trả lời, vị lãnh đạo này chắc là vị lãnh đạo lớn trong nguyên kịch. Lần trước ở căng tin ăn cơm, Dương Xưởng trưởng đã hỏi hắn về món cay Tứ Xuyên. Rõ ràng là vì việc này, trong nguyên kịch, Dương Xưởng trưởng chọn cách im lặng, nhưng nay vì sự xuất hiện của hắn, con đường im lặng bị chặn lại, đương nhiên cũng mất đi cơ hội này. Ân, vậy tốt rồi, Dương Xưởng trưởng gật đầu, Dương thúc thúc, ngoài việc này còn việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì con đi đây. Lâm Hạo hỏi, được rồi, con về đi, ta không có việc gì nữa. Dương Xưởng trưởng nói, sau khi trở về từ chỗ Dương Xưởng trưởng, Lâm Hạo bắt đầu làm việc tiếp, chớp mắt, đã đến giữa trưa, sau khi tan sở. Lâm Hạo trực tiếp mang hộp cơm đến nhà ăn, như vậy, nhà máy cán thép sau khi tan sở giữa trưa, tất cả công nhân đều sẽ đến nhà ăn ăn cơm, trừ phi có việc đặc biệt, bình thường sẽ không về nhà ăn cơm trưa, vì tương đối mà nói, đồ ăn nhà máy cán thép tuy không béo lắm, nhưng với cùng giá tiền, lượng nhiều hơn, lợi hơn, điều này hiển nhiên cũng là một phúc lợi của công nhân. Dù nhà hắn khá gần, nhưng hắn cũng không muốn làm gì khác biệt, trong thời đại này, quá khác biệt là biểu hiện của việc tách rời quần chúng. Điều đó là không hay, trong viện tứ hợp, có lẽ hắn không quan tâm, nhưng trong nhà máy cán thép, hắn hiển nhiên vẫn khá coi trọng vấn đề này. Đến nhà ăn, phía trước đã xếp hàng dài, Lâm Hạo trực tiếp xếp hàng, xung quanh không ít người nhiệt tình chào hỏi hắn. Lâm công là ngài a, không biết ngài cần gì? Chẳng mấy chốc đến lượt Lâm Hạo, Mã Hoa ở quầy thấy Lâm Hạo, mắt sáng lên, vẻ mặt nhiệt tình nói, một phần đậu phụ, hai cái bánh bao. Lâm Hạo liếc nhìn đồ ăn ở quầy, nhanh chóng chọn lựa, được rồi. Mã Hoa thấy vậy trực tiếp nhận hộp cơm của Lâm Hạo, rồi dùng thìa xúc đồ ăn, đầy một muôi lớn đồ ăn rơi vào hộp cơm, còn chuyện đầu bếp tay nghề cao mà run tay, điều đó đương nhiên là không thể có, thật sự là ổn, ngay cả một giọt nước canh cũng không bắn ra, Tay nghề ổn định này đơn giản có thể sánh ngang với bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện Tam Giáp. Xúc đầy một muôi đồ ăn, cuối cùng lại xúc thêm một muôi canh, lượng này tuyệt đối đủ khiến công nhân xung quanh phải ngưỡng mộ. Rồi Mã Hoa lại chọn hai cái bánh bao khá lớn đặt lên. Lâm công, đồ ăn và bánh bao của ngài. Mã Hoa đưa hộp cơm cho hắn. Được rồi, cảm ơn anh. Lâm Hạo đưa phiếu cho Mã Hoa, rồi bưng hộp cơm tìm chỗ ngồi. Nói thật, nhà máy cán thép canteen cơm tập thể ở Lâm Hạo đây. Xem ra nhiều lắm chỉ dừng lại ở mức độ có thể ăn. Song đây cũng là không có cách, dù sao cũng là cơm tập thể. Mặc dù nói nếu để Lâm Hạo tự làm, khẳng định sẽ ngon hơn nhiều, nhưng chỉ sợ cũng có hạn chế. Dưới điều kiện nguyên liệu hạn chế, cho dù là đại sư cấp đầu bếp đi làm cơm tập thể cũng khó lòng nấu ra hương vị tinh tế. Dù sao, không có gạo thì làm sao nấu cháo. Cơm tập thể căn bản không thể như nhà hàng cao cấp vậy cầu kỳ. Cũng không khả năng dùng nhiều gia vị như vậy. Hương vị tự nhiên không thể nào xuất sắc. Vị đồng chí này, ngài tốt, chúng ta có thể đổi chỗ ngồi không? Đúng lúc này, một làn gió thơm phả tới. Kế đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Chỉ thấy một bóng hình thanh xuân xinh đẹp đi đến bên cạnh người công nhân đối diện Lâm Hạo. Rồi mở miệng nói, a, được, đương nhiên được. Người công nhân đối diện đang dùng bữa, sững sờ một chút, sau khi nhìn thấy dáng vẻ đối phương, liền có phần ngây ngẩn, hồi lâu sau mới hoàn hồn, khuôn mặt đỏ bừng, lời nói lắp bắp, cuối cùng trực tiếp bưng đồ ăn, lưu luyến không rời, cẩn thận từng bước, đi xa chỗ ngồi cũ. Lâm công, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Người đến không ai khác, chính là vị Vu Hải Đường tân nhậm chức phòng tuyên truyền. Vu Hải Đường, là cô sao? Nghe đối phương nói vậy, Lâm Hạo cũng không khỏi bất ngờ. Xảo hợp sao? Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại xảo hợp này, xảo thật đấy, Lâm công ngài thật lợi hại. Tuổi còn trẻ đã được hưởng đãi ngộ kỹ sư cấp 8. Đúng rồi, còn phải chúc mừng Lâm công thăng chức làm phó khoa trưởng khoa kỹ thuật. Vu Hải Đường nhìn Lâm Hạo không chớp mắt, đáy mắt ánh lên nhiều sắc thái phức tạp. Đa tạ, Lâm Hạo thản nhiên đáp. Đúng rồi, Lâm công, không biết hôm nay tan sở ngài có rảnh không? Tôi có hai vé xem phim, chúng ta cùng đi xem phim thế nào? Nghe nói hôm nay chiếu bộ phim nhựa mới hay lắm. Vu Hải Đường lấy ra hai vé xem phim từ trong túi. Vẻ mặt mong đợi, điện ảnh à, xin lỗi, hôm nay tôi không có thời gian. Tối nay tôi phải đi ăn cơm với đồng nghiệp văn phòng. Lâm Hạo lắc đầu, dù không có việc gì, anh cũng không muốn thân thiết với Vu Hải Đường. A, nghe câu trả lời đó, trên mặt Vu Hải Đường thoáng hiện vẻ thất vọng. Đây là lần đầu tiên cô mời người khác xem phim, vậy mà bị từ chối. Tâm trạng có thể tưởng tượng, cô thậm chí tự hỏi về sức hấp dẫn của mình, nhưng nhận thấy những ánh nhìn không rõ ràng nhưng như có như không đổ dồn về phía mình. Cô liền gạt bỏ ý nghĩ đó, điều đó hiển nhiên là không thể. Rõ ràng Vu Hải Đường rất tự tin vào vẻ ngoài của mình. Chương 67, về Đông Thuận, gặp gỡ bất ngờ Hứa Đại Mậu và Tần Kinh Như. Tôi ăn xong rồi, Vu Hải Đường, cô cứ từ từ ăn, tôi về trước đây, ăn xong miếng cuối cùng. Lâm Hạo đứng dậy, nói với Vu Hải Đường, rồi quay người rời khỏi nhà ăn. Hẳn là anh ấy vừa thăng chức phó khoa trưởng nên có nhiều việc bận rộn a. Ừ, chắc chắn là như vậy. Nhìn bóng lưng Lâm Hạo vội vã rời đi, Vu Hải Đường trầm ngâm một lát, rồi tự tìm ra một lý do không thể bác bỏ. Cô Vu Hải Đường này quả thực rất ngoan cố, ngoại hình khá được. Đáng tiếc tính cách này đã định sẵn không hợp với tôi. Rời khỏi nhà ăn, Lâm Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ nghĩ thầm, nếu không phải sắp đến thời điểm đặc thù, có lẽ Lâm Hạo cũng không ngại phát triển thêm mối quan hệ với cô ta. Đáng tiếc, một khi bước vào thời điểm đặc thù, người như Vu Hải Đường sẽ trở thành quả bom hẹn giờ bên cạnh anh. Còn chuyện chơi đùa mập mờ, Lâm Hạo cũng không hề nghĩ tới, vẫn câu nói cũ, nếu thời gian trôi qua 20 năm nữa, anh cũng không ngại, nhưng hiện tại, dù là người xuyên không, anh cũng không hề có ý nghĩ lập hậu cung. Đó hoàn toàn là tự chuốc phiền phức, chuyện đó Lâm Hạo hiển nhiên sẽ không làm, anh không phải là người thấy phụ nữ là không khống chế được bản thân. Trở lại văn phòng, Lâm Hạo lại bắt đầu công việc bận rộn, là một trong số ít kỹ sư của nhà máy cán thép. Khối lượng công việc của Lâm Hạo khá nhiều, hầu như lúc nào cũng bận rộn, trong sự bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, chiều tối đã đến, sư phụ, Triệu công, Tôn công, Trần công, tan sở rồi, chúng ta đi Đông Lai Thuận nhé. Buông bản vẽ xuống, Lâm Hạo duỗi lưng mệt mỏi, ánh mắt dừng trên người mấy người bên cạnh. Rồi mở miệng nói, Đông Lai Thuận, Tiểu Lâm khoa trưởng chúng ta chuẩn bị xuất huyết rồi đây. Đông Lai Thuận à, chậc chậc, lâu rồi không đi, lại nhớ mùi thịt dê nướng rồi. Không tệ, không tệ, Tiểu Lâm khoa trưởng thật hào phóng. Nghe Lâm Hạo nói vậy, mấy người đều sáng mắt lên, nhao nhao lên tiếng. Ban đầu họ nghĩ tối nay liên hoan chỉ có thể tùy tiện chọn một quán ăn, không ngờ Lâm Hạo lại chọn Đông Lai Thuận, là người lâu năm ở kinh đô, họ đương nhiên biết Đông Lai Thuận là gì. Đây là nhà hàng nổi tiếng kinh thành, tiếng tăm lừng lẫy, đặc biệt là món thịt dê nướng nổi tiếng nhất kinh thành. Đương nhiên, tiếng tăm lớn, khẩu vị ngon, cũng đồng nghĩa với giá cả không hề rẻ. Ở thời đại mức sống chưa cao này, đi Đông Lai Thuận ăn cơm là một thú vui xa xỉ. Mấy người họ dù là kỹ sư nhà máy cán thép, lương tháng không thấp, nhưng mà chỗ như Đông Lai Thuận, họ cũng chưa từng đến mấy lần. Được, hôm nay Lâm Hạo mời khách, Vậy thì phá lệ một lần, hôm nay không tăng ca, chúng ta đi thôi. Lý Học Dân thấy vậy, cũng buông văn kiện xuống, tháo kính lau lau, từ tốn đứng dậy. Lúc này, một nhóm người cùng nhau rời khỏi nhà máy cán thép, cưỡi xe đạp hướng Đông Lai Thuận mà đi, là kỹ sư trong xưởng, họ đương nhiên có xe đạp. Đối với người khác mà nói, có được một phiếu mua xe đạp không hề dễ dàng, nhưng họ đều đã làm việc ở nhà máy cán thép ít nhất mười mấy 20 năm, nên tự nhiên đã có xe đạp từ lâu. Ân, ngay khi Lâm Hạo và những người kia sắp đến Đông Lai Thuận, Lâm Hạo dừng lại, phát hiện hai bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong tiệm Đông Lai Thuận. Là hai người họ sao? Cốt truyện này quả thật có quán tính lớn, hai người này lại nhanh chóng đi cùng nhau như vậy. Nhìn rõ mặt mũi hai người, Lâm Hạo thoáng kinh ngạc, dù khoảng cách khá xa, nhưng Lâm Hạo vẫn nhận ra, hai người đó không ai khác chính là Hứa Đại Mậu và Tần Kinh Như. Đúng vậy, chính là Hứa Đại Mậu và Tần Kinh Như. Hôm nay là thứ hai, Hứa Đại Mậu xuất hiện sớm như vậy ở đây, chỉ có một khả năng, đó là anh ta xin nghỉ. Hai người họ hiển nhiên vừa ăn xong ở Đông Lai Thuận. Hứa Đại Mậu vẻ mặt hồng hào, Tần Kinh Như bên cạnh cũng vẻ mặt thỏa mãn. Từ những dấu hiệu này, rõ ràng Tần Kinh Như giống như trong nguyên kịch, đã bị Hứa Đại Mậu chinh phục. Thực tế, chiến lược của Hứa Đại Mậu đối với Tần Kinh Như rất đơn giản. Đó là dùng tiền, thủ đoạn này dù đơn giản thô bạo, nhưng lại rất hiệu quả với Tần Kinh Như. Một cô gái trẻ vừa từ nông thôn lên thành phố, chưa có nhiều kiến thức, Tần Kinh Như ở nông thôn đã quen khổ cực, lại là con gái, trong nhà rõ ràng không được coi trọng. Ở thời đại trọng nam khinh nữ này, ở nông thôn lại càng nghiêm trọng, đừng nói là một tháng, Tần Kinh Như ở nông thôn, thậm chí có thể cả mấy tháng không được ăn thịt, điều đó cũng không hiếm lạ gì, cho nên dưới sự tấn công dồn dập của Hứa Đại Mậu, Tần Kinh Như khó lòng không rung động, cộng thêm vẻ ngoài hào nhoáng của Hứa Đại Mậu, Tần Kinh Như, một cô gái quê mùa, làm sao là đối thủ của anh ta, cô nhanh chóng bị chinh phục. Dù trong lòng Tần Kinh Như thích Lâm Hạo hơn, nhưng cô cũng biết, khả năng Lâm Hạo thích mình không cao, hơn nữa qua sự quan sát ngày hôm qua, cô cũng suy đoán, Tần Hoài Như bảo cô đến gặp mặt Lâm Hạo chắc chắn không đơn thuần. Cô cũng không nhất thiết phải gả cho Lâm Hạo, thực tế cô chỉ muốn lên thành phố, thoát khỏi cuộc sống nông thôn mà thôi. Điều kiện của Hứa Đại Mậu đương nhiên kém xa Lâm Hạo, nhưng trong mắt cô, đó đã là như tiên cảnh. Chỉ tiếc duy nhất là Hứa Đại Mậu đã có vợ, nhưng Hứa Đại Mậu là ai chứ? Vài lời đường mật, Tần Kinh Như đã không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Lâm Hạo cau mày, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cũng không chào hỏi hay vạch trần ý định của họ. Hành vi của Hứa Đại Mậu không thể nghi ngờ là không chính đáng. Nhưng nói thật, trong mắt Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu và Lâu Tiểu Nga quả thực không hợp. Hai người, một người từ nhỏ được cưng chiều, là thiên kim tiểu thư, một người lại là người nghèo khổ ở tầng lớp dưới đáy. Hai người khác biệt về quan điểm sống quá lớn, hầu như không có tiếng nói chung. Câu chuyện tiểu thư nhà địa chủ bỏ trốn với người hầu và có tình yêu ngọt ngào, hầu như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong thực tế rất ít xảy ra, nhiều hơn là bị thực tế tàn phá, kết thúc bi thảm, vì xuất thân, tầm nhìn và thói quen sống khác nhau không dễ dàng gì xóa bỏ. Cho nên từ xưa đến nay coi trọng môn đăng hộ đối không phải không có lý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 68, Tần Kinh Như ngốc nghếch, thịt dê nướng, cho nên sự kết hợp của Hứa Đại Mậu và Lâu Tiểu Nga ngay từ đầu đã là một sai lầm. Thực tế Lâu Tiểu Nga không chỉ kết hợp với Hứa Đại Mậu là một sai lầm. Nếu đổi thành Ngốc Trụ, kết quả cũng không tốt hơn là mấy, tính cách của Ngốc Trụ ở một mức độ nào đó thậm chí còn không bằng Hứa Đại Mậu. Đây là một người lười biếng, chuyện của Ngốc Trụ và Lâu Tiểu Nga trong nguyên kịch chỉ là sự trùng hợp của nhiều yếu tố. Mấu chốt là sự toan tính của bà lão điếc, tính cách của Lâu Tiểu Nga không tệ, nhưng nói thật, cô ấy không hợp với một số người trong khu nhà, dù cô ấy cố gắng hòa nhập, nhưng tiếc thay, thói quen lâu năm khiến tất cả đều trở nên vô ích. Nói trắng ra là, tính cách của Lâu Tiểu Nga có phần nhỏ nhoi, nói chuyện gió chăng thì được, nhưng để cô ấy tính toán chuyện cơm áo gạo tiền thì quả thực quá khó cho cô ấy. Tình yêu là ngọt ngào, nhưng cuộc sống là khô khan. Cuộc sống không phải là gió chăng, mà là cơm áo gạo tiền, cho nên dù Ngốc Trụ và Lâu Tiểu Nga trong nguyên kịch kết hợp, hai người sống chung lâu dài, cũng không thể như tưởng tượng vậy mà tốt đẹp, có thể vì vấn đề con cái, hai người sẽ không ly hôn như Lâu Tiểu Nga và Hứa Đại Mậu. Nhưng Lâu Tiểu Nga cũng khó có được cuộc sống cô mong muốn. Kết quả cuối cùng chỉ là từ cái hố này nhảy sang cái hố khác. Nếu không phải sắp đến cơn bão táp, Lâm Hạo có lẽ còn có thể làm gì đó, nhưng thời gian đến thời điểm đặc thù không còn bao lâu. Dù không có nhiều chuyện xảy ra trong nguyên kịch, Hứa Đại Mậu và Lâu Tiểu Nga cũng khó mà kéo dài. Trừ phi có thể giải quyết triệt để vấn đề của nhà họ Lâu. Nhưng điều đó hiển nhiên là không thể. Vấn đề của nhà họ Lâu ở thời đại này là không thể giải quyết. Đừng nói là anh, ngay cả lãnh đạo cấp cao cũng khó lòng tự bảo đảm. Huống chi là nhà họ Lâu, đối với Lâu Tiểu Nga mà nói, Tần Kinh Như rõ ràng thích hợp với Hứa Đại Mậu hơn. Đương nhiên, tất cả những điều này không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, Hứa Đại Mậu ở với ai không liên quan gì đến anh. Anh đương nhiên cũng không cần xen vào. Rất nhanh, nhóm Lâm Hạo đến Đông Lai Thuận. Một bên khác, Hứa Đại Mậu cau mày, nhìn về phía sau Đông Lai Thuận, đáy mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Đại Mậu ca, sao vậy, có chuyện gì sao? Tần Kinh như nghi ngờ hỏi. Không có gì, vừa rồi hình như thấy người quen, nhưng có lẽ tôi nhìn nhầm thôi. Hứa Đại Mậu lắc đầu. À, Đại Mậu ca, bây giờ cũng không sớm rồi, tôi phải về, không thì chị gái phải lo lắng rồi. Tần Kinh như lập tức nói, bây giờ mới mấy giờ, chúng ta vừa ăn xong, còn sớm mà, tôi có hai vé xem phim, tôi dẫn cô đi xem phim, rồi dẫn cô đi dạo cảnh đêm kinh thành. Hứa Đại Mậu không muốn kết thúc dễ dàng như vậy, anh lại lấy ra hai vé xem phim. Cái này, nhưng mà, nghe Hứa Đại Mậu nói vậy, trên mặt Tần Kinh như hiện lên vẻ do dự và lo lắng. Đừng nhưng mà, cô bây giờ cũng không phải trẻ con, huống chi, lẽ nào tôi còn ăn cô được sao? Hơn nữa mai tôi lại dẫn cô đi ăn thịt vịt nướng toàn tụ Đức. Hứa Đại Mậu lại dùng chiêu cuối, toàn tụ Đức thịt vịt nướng. Đại Mậu ca, lời ngươi nói có phải là sự thật chăng? Song nghe nói thịt vịt nướng giá khá đắt, một con nếu không đủ tiền thì làm sao đây? Tần Kinh như ánh mắt sáng lên, không nhịn được thốt lên, chỉ một con vịt nướng thôi mà, há lại là chuyện gì to tát? Hứa Đại Mậu khoát tay nói, Đại Mậu ca, anh thật tốt. Quả nhiên, Tần Kinh như thấy Hứa Đại Mậu như thế, liền lập tức quên hết mọi phiền muộn, hai người cùng nhau hướng thẳng về phía rạp chiếu phim mà chạy. Còn Lâm Hạo cùng nhóm người của mình lúc này cũng đã đến Đông Lai Thuận, đặt một gian phòng riêng, gọi một bàn đầy các món ăn, giữa bàn đặt một cái nồi đồng lớn, chung quanh nồi đồng bày la liệt những đĩa thịt dê đã được thái sẵn. Mấy người liền bắt đầu dùng bữa, không khí hết sức náo nhiệt, chậc chậc, quả nhiên là Đông Lai Thuận, hương vị thực sự tuyệt vời. Trong đám người, có người không nhịn được khen ngợi, quả thật không tồi, nói đến thịt dê nướng, khắp kinh thành, chỉ có Đông Lai Thuận mới là nhất. Đúng vậy, lâu lắm rồi không được ăn ngon như vậy, hôm nay quả là nhờ khoa trưởng Lâm. Mấy người bên cạnh cũng đồng thanh gật đầu, Lâm Hạo vừa ăn vừa trò chuyện cùng mọi người, nếm thử món ăn trên bàn, trong lòng Lâm Hạo cũng thầm gật đầu, xét theo tiêu chuẩn của một đầu bếp cấp bậc đại sư như ông. Bàn ăn này cũng không tồi, mấy món ăn bên ngoài phần lớn đạt tới trình độ của một đầu bếp tinh thông. Còn món thịt dê nướng ở giữa thì rõ ràng cao hơn một bậc, đủ để trở thành món ăn nổi tiếng của Đông Lai Thuận. Điều này hiển nhiên không phải tầm thường, kỹ thuật đó có lẽ còn kém Lâm Hạo một chút, nhưng đối với người thường mà nói đã là vô cùng xuất sắc. Hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng và bảng hiệu của nhà hàng. Cả nhóm ăn khoảng hơn một giờ mới no nê, trừ Lâm Hạo ra, những người khác đều ăn đến bụng tròn căng, mặt mày hồng hào, ai nấy đều tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn. Tại cửa hàng, Lâm Hạo cũng tạm biệt Lý Học Dân và những người khác. Tuy rằng mọi người có uống chút rượu, nhưng cũng không say, hơn nữa thời đại này cũng chẳng có loại rượu nào gây say mạnh. Lại thêm đường xá hầu như không có xe cộ, nên hầu như không thể xảy ra tai nạn gì. Về đến nhà, Lâm Hạo nhanh chóng tắm rửa, rồi nằm lên giường ngủ say. Cái không tệ, chính là nhà tắm có vòi sen. Ở thời đại này, muốn tắm rửa cơ bản phải đến nhà tắm công cộng, lúc mới xuyên không đến, Lâm Hạo đã từng trải nghiệm, chỉ cần đi một lần là không bao giờ muốn đi lần nữa. Bởi vì điều kiện, môi trường, và cả mùi vị ở đó, đơn giản là khó diễn tả, nhưng mà Lâm Hạo lại không thể không tắm rửa, ông chỉ có thể nhờ cha mẹ mình tự chế tạo một hệ thống năng lượng mặt trời đơn giản. Cái đồ chơi này không quá phức tạp, lại thêm là người xuyên không nên ông đã từng thấy nhiều. Nên ông liền nói ý tưởng của mình cho cha mẹ nghe, mà cha mẹ ông lại là kỹ sư của nhà máy cán thép. Nên lập tức hiểu ngay, loại đồ chơi này đối với họ chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa nhà máy cán thép có đủ loại vật liệu. Vì vậy ngày hôm sau nhà Lâm Hạo đã được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời tự chế. Việc này ban đầu ở khu tập thể đã gây nên không ít xôn xao. Nhiều người cũng muốn lắp đặt một cái, nhưng tiếc là chỉ có nhà Dịch Trung Hải là được lắp đặt. Chương 69 đánh dấu cực phẩm Mao Đài. Hứa Đại Mậu chấn động, cái vòi sen mặt trời này hoàn toàn được làm bằng sắt thép. Chi phí không hề thấp, dù là phế liệu, việc chế tạo một hệ thống năng lượng mặt trời như vậy cũng tốn không ít. Đương nhiên, đó không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là họ căn bản không có đủ không gian. Nhà cửa ở thời đại này đã chật chội, huống hồ là dành riêng một chỗ để tắm, vì vậy cuối cùng phần lớn mọi người đều không giải quyết được vấn đề. Hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được một thùng rượu Mao Đài cực phẩm. Phiếu vải 10 thước, tiền mặt 10 đồng, sau khi tỉnh dậy, Lâm Hạo lại một lần nữa liên hệ với hệ thống để đánh dấu. Một thùng rượu Mao Đài cực phẩm, tuyệt vời, nghe được phần thưởng lần này, mắt Lâm Hạo sáng lên, đây quả là thứ tốt, đừng nói là Mao Đài cực phẩm. Ngay cả Mao Đài thông thường ở thời đại này cũng rất khó mua được. Nhất thiết phải có phiếu rượu đặc biệt mới mua được, loại phiếu đó chỉ được phát cho những người được chỉ định. Nói cách khác, chỉ có những người trong các cơ quan lớn, viện lớn mới có thể có được, ngay cả Mao Đài thông thường cũng như vậy, huống hồ là Mao Đài cực phẩm, mà loại Mao Đài cực phẩm này còn có một tên gọi khác là Mao Đài cung tiến. Đây là thứ chỉ có những quan lớn cấp cao mới có thể có được. Mao Đài cực phẩm do hệ thống cung cấp tương đương với cấp bậc Mao Đài cung tiến. Còn 10 thước vải và 10 đồng tiền. So với một thùng Mao Đài cực phẩm thì quả là nhỏ bé, chỉ như vẽ hoa lên gấm. Kiểm tra xong, Lâm Hạo phát hiện thùng rượu này nặng 10 cân, khoảng 10 bình. Sau khi ăn điểm tâm xong, Lâm Hạo liền lái xe đến nhà máy cán thép, Hôm nay Lâm Hạo đến sớm hơn bình thường một chút, nhưng khi ông đến nơi thì phát hiện Lý Học Dân và những người khác cũng đã đến và đang làm việc. Sư phụ, các người đến sớm vậy sao? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Hôm qua còn sót lại chút việc chưa làm xong, nên sáng nay đến làm nốt. Lý Học Dân cười nói. Nghe xong, Lâm Hạo cũng hiểu ra. Hôm qua vì ông mời khách nên mọi người trong phòng làm việc không tăng ca, vì thế sáng nay đến sớm hơn. Còn tại sao mỗi ngày Lâm Hạo không tăng ca cùng Lý Học Dân và những người khác? Thì không phải vì Lâm Hạo lười biếng, mà là mỗi người trong văn phòng đều có nhiệm vụ riêng của mình. Lâm Hạo vì là người của hai kiếp, linh hồn dung hợp, chỉ cần đi vào trạng thái làm việc, hầu như mỗi lúc mỗi khắc đều có thể duy trì trạng thái tốt nhất. Vì thế hiệu suất làm việc rất cao, căn bản không cần tăng ca đã có thể hoàn thành công việc. Còn việc giúp đỡ những người khác, không phải ông không muốn, mà là không thể. Chuyện bình thường thì không sao, nhưng có một số việc không thể tùy tiện xen vào, vì mỗi người phụ trách công việc khác nhau, cho nên một khi xen vào rất dễ xảy ra sơ suất. Lâm Hạo nghe xong gật đầu, rồi đến bên bàn làm việc của mình, trước tiên rót cho mình một ly nước, pha một ấm trà, rồi bắt đầu làm việc hăng say. Chớp mắt đã hết một ngày, trưa Lâm Hạo vẫn đến nhà ăn mua cơm, nhưng vì kinh nghiệm hôm qua, lần này Lâm Hạo không ăn ở nhà ăn, mà là đánh cơm mang về văn phòng. Rõ ràng là ông căn bản không muốn cho Vu Hải Đường cơ hội tiếp cận mình. Chiều hôm đó, Lâm Hạo vừa mới làm xong công việc trong văn phòng được một lúc, thì thư ký của Sưởng trưởng Dương đến tìm ông. Lâm Hạo, thế nào rồi, chuẩn bị xong chưa? Thấy Lâm Hạo, Sưởng trưởng Dương hỏi. Chú Dương yên tâm đi, cháu không có vấn đề gì. Lâm Hạo đáp, ông rất tự tin vào khả năng nấu nướng của mình, tuy rằng chưa đạt đến cấp bậc tông sư, nhưng tuyệt đối là đầu bếp cấp bậc đại sư hàng đầu. Ở thời đại này, có thể nói là đã đứng ở đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực. Hầu như không có mấy người có thể sánh bằng ông. Tốt rồi, đi thôi. Thấy vẻ mặt của Lâm Hạo, Sưởng trưởng Dương thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, rồi đi thẳng xuống lầu, thấy một chiếc xe con màu đen đậu ở đó, bên cạnh chiếc xe con, có một bóng người đang chờ. Lâm Hạo, là cậu sao? Đối phương thấy Lâm Hạo, trên mặt cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Đại Mậu, anh cũng ở đây à? Thấy đối phương, Lâm Hạo cũng chào hỏi, người này không ai khác, chính là Hứa Đại Mậu. Không cần phải nói, Hứa Đại Mậu hiển nhiên cũng giống như nguyên kịch, đến để hỗ trợ quay phim. Hai người quen biết nhau sao? Sưởng trưởng Dương có vẻ hơi ngạc nhiên. Chú Dương, chúng cháu là hàng xóm cùng một viện. Lâm Hạo đáp, đúng đúng đúng, tôi và Lâm Hạo là hàng xóm cùng một viện, là bạn bè từ nhỏ chơi cùng nhau lớn lên. Hứa Đại Mậu vội vàng nói, ra thế, vậy cùng lên xe thôi. Sưởng trưởng Dương nhìn Lâm Hạo, thấy ông không phản bác gì, ánh mắt nhìn Hứa Đại Mậu cũng trở nên dễ chịu hơn. Gật đầu nói, cùng lúc đó, Hứa Đại Mậu thấy thái độ của hai người, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Ông nghe rõ ràng, Lâm Hạo vừa rồi gọi Sưởng trưởng Dương là chú, sự kinh ngạc trong lòng không cần phải nói. Phải biết Sưởng trưởng Dương là Sưởng trưởng nhà máy cán thép, quản lý hàng vạn người trong nhà máy, là nhân vật khó lường, tuyệt đối là người mà ông phải ngưỡng mộ. Nhưng mà vị nhân vật lớn này lại có quan hệ thân thiết như vậy với Lâm Hạo. Trong chốc lát, ánh mắt ông nhìn Lâm Hạo cũng thay đổi. Trước đó, ông đã rất coi trọng Lâm Hạo, cảm thấy Lâm Hạo rất lợi hại, dù sao ở tuổi còn trẻ đã trở thành kỹ sư cấp 9, nay lại trở thành phó khoa trưởng khoa kỹ thuật, nhưng không ngờ quan hệ của Lâm Hạo với các lãnh đạo trong xưởng lại tốt như vậy. Ông thấy, Lâm Hạo thực sự giấu rất sâu, nếu đổi lại là ông tuyệt đối không làm được như vậy, chỉ sợ sớm đã để mọi người đều biết. Trong chốc lát, vị trí của Lâm Hạo trong lòng ông lại được nâng lên rất nhiều. Ông quyết tâm nhất định phải kết thân với Lâm Hạo, sau này tuyệt đối không được đắc tội với ông, đến nơi rồi các anh chú ý phải nhìn nhiều, không nên hỏi những gì không nên hỏi, nhất định phải nhớ kỹ, giữ kín miệng, nghe rõ chưa? Lên xe, Sưởng trưởng Dương liếc nhìn Lâm Hạo và Hứa Đại Mậu, rồi nói, vâng, Sưởng trưởng Dương. Hai người vội vàng gật đầu. Khoảng 20 phút sau, xe đến một cổng lớn, ngoài cổng có đầy đủ vũ khí canh gác, sau một hồi kiểm tra nghiêm ngặt mới được vào. Cuối cùng xe dừng lại trước cửa một biệt thự độc lập. Mấy người xuống xe, từ trong sân có một người có vẻ ngoài là thư ký đi ra. Chương 70 gặp gỡ lãnh đạo cấp cao. Hồ Bí Thư, lãnh đạo có ở nhà không? Sưởng trưởng Dương vội vàng tiến lên hỏi. Lãnh đạo vừa mới làm xong việc, đang chờ các anh theo tôi. Hồ Bí Thư gật đầu nói, lúc này mấy người theo Hồ Bí Thư vào biệt thự. Vào biệt thự, Hứa Đại Mậu cũng nhìn quanh, ánh mắt đầy vẻ tò mò, nhưng vì lời cảnh cáo của Sưởng trưởng Dương trước đó, nên không có làm gì cả. Hơn nữa ông chỉ có chút tò mò mà thôi, còn nói đến kinh ngạc thì không có. Biệt thự này tuy rằng không tồi, nhưng Hứa Đại Mậu cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió. Vì nhạc phụ ông là Lâu Bán Thành nổi tiếng, tuy rằng Lâu Bán Thành đã từ bỏ nhiều tài sản, nay cũng rất khiêm nhường, nhưng vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhà vợ ông, dù về quy mô hay sự xa hoa đều hơn biệt thự này nhiều. Còn Lâm Hạo thì không có gì khác thường, biệt thự này ở thời đại này coi như là nhà giàu có. Nhưng ông là người từ tương lai, xét theo quan điểm của người tương lai thì chỉ có một chữ, thô. Kiếp trước, ông là người tinh anh thành thị, tuy rằng không ở biệt thự, nhưng cũng ở căn hộ cao cấp. Vì công việc, ông đã từng thấy nhiều nhà của khách hàng lớn, những biệt thự hàng đầu, vì vậy đối với biệt thự này không có cảm giác gì đặc biệt. Trong mắt ông, biệt thự này còn thua cả khu tập thể mà ông ở. Nay khu tập thể thuộc loại nhà chung cư cũ, không mấy ai thích ở, nhưng ông rất rõ ràng, sau này khu tập thể sẽ đắt đỏ như thế nào, dù lụi tàn đi nữa khu tập thể cũng ít nhất là 8 con số trở lên. Những khu tập thể cao cấp thậm chí là 9 con số, hay 10 con số, hơn nữa là có tiền cũng không mua được. Sau khi vào, Lâm Hạo không gặp được lãnh đạo cấp cao, mà được dẫn thẳng đến nhà bếp. Cậu nhóc, cậu xem còn cần chuẩn bị gì không? Nếu có thì cứ nói, tôi sẽ bảo người ta chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến nhà bếp nhìn Lâm Hạo rồi nói. Người phụ nữ trước mắt tuy rằng có vẻ ngoài lớn tuổi, quần áo cũng khá giản dị, nhưng trên người lại toát ra một vẻ ôn hòa, mỗi cử chỉ đều toát ra một vẻ quý phái nhàn nhạt. Rõ ràng thân phận không tầm thường, xét theo nguyên kịch, ông cũng không khó đoán được, người phụ nữ trước mắt rất có thể là vợ của lãnh đạo cấp cao. Cô ơi, đồ đạc cháu đã xem rồi, nguyên liệu này đủ rồi, không cần chuẩn bị thêm nữa. Lâm Hạo lịch sự nói, ông không phải là người ngốc, ừ, tốt, cần gì thì nói trước một tiếng. Thấy thái độ của Lâm Hạo, trên mặt người phụ nữ cũng lộ vẻ hài lòng, rồi quay người rời đi. Lâm Hạo đợi ở nhà bếp hơn một tiếng, Hồ Bí Thư mới đến bảo Lâm Hạo bắt đầu nấu ăn. Vì sự xuất hiện của ông, Hứa Đại Mậu rõ ràng không bị đuổi đi sớm như trong nguyên tác, mà là được xem phim bình thường. Nhận được thông báo, Lâm Hạo không chần chừ, bắt đầu làm việc hăng say trong nhà bếp. Lúc nãy ông đã sơ chế xong nguyên liệu, chỉ cần cho vào nồi là được. Ừ, bộ phim này cũng không tồi. Bên kia, lãnh đạo cấp cao xem xong phim, chậm rãi gật đầu nói, lãnh đạo hài lòng là tốt rồi. Xưởng trưởng Dương vội vàng đáp, tốt, Hứa Đại Mậu, hôm nay biểu hiện rất tốt, dọn dẹp đồ đạc rồi về đi. Sau đó xưởng trưởng Dương nhìn Hứa Đại Mậu đang thu dọn thiết bị nói. Vâng, xưởng trưởng, nghe thấy lời khen của xưởng trưởng Dương, Hứa Đại Mậu mừng rỡ, rõ ràng rất vui mừng. Đối với ông, có thể để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo cấp cao còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu không thì, xin cứ để vị tiểu đồng chí này cùng chúng ta dùng bữa tại đây. Đại lãnh đạo nhìn Hứa Đại Mậu một cái rồi lên tiếng. Thành thật mà nói, ấn tượng ban đầu của Hứa Đại Mậu đối với đại lãnh đạo không mấy tốt đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đại lãnh đạo đã cảm thấy Hứa Đại Mậu có phần xảo quyệt. Tuy nhiên kỹ thuật chiếu phim của hắn xem ra không tồi. Thêm vào đó, biểu hiện của hắn trong quá trình này cũng khá đúng mực, khiến ấn tượng của đại lãnh đạo về hắn thay đổi phần nào. Ếch, không cần phiền lãnh đạo, tôi sẽ không quấy rầy lãnh đạo dùng cơm, tôi cũng nên trở về. Dù lòng Hứa Đại Mậu vô cùng muốn nhận lời, lưu lại dùng bữa, nhưng chỉ một lát sau, hắn vẫn gắng sức đè nén ý nghĩ hấp dẫn ấy. Đại lãnh đạo, một nhân vật như vậy, rõ ràng không phải người tầm thường như mình có thể nịnh bợ. Mình chỉ là một người phụ trách chiếu phim nhỏ bé mà thôi. Có thể để xưởng trưởng lưu lại ấn tượng tốt như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, trước đó Dương xưởng trưởng đã cảnh cáo hắn không nên nói nhiều. Mà bản thân hắn cũng biết tình hình của mình. Một khi uống rượu, lời nói sẽ không kiểm soát được. Nếu lỡ lời, hậu quả khôn lường, cũng tốt. Đại lãnh đạo thấy vậy, cũng không cưỡng cầu, gật đầu nói, Dương xưởng trưởng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì ông ta cũng sợ Hứa Đại Mậu không phân rõ trinh trông, nhẹ nặng, mà nhận lời. May thay, Hứa Đại Mậu lần này không làm ông ta thất vọng. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Hứa Đại Mậu cũng thêm phần hài lòng. Lãnh đạo, đồ ăn đã chuẩn bị xong, có cần dọn lên không ạ? Một lát sau, Hồ Bí Thư đến hỏi, nhanh vậy sao? Vậy thì dọn lên đi, để ta nếm thử xem tay nghề của Tiểu Dương lần này thế nào. Đại lãnh đạo gật đầu nói, thủ trưởng cứ yên tâm, những việc khác tôi không dám chắc, nhưng nhân thủ tôi mang đến lần này, tay nghề tuyệt đối nhất tuyệt, tuyệt đối sẽ không làm thủ trưởng thất vọng. Dương xưởng trưởng vẻ mặt tự tin nói, sau khi nếm thử món ăn Lâm Hạo nấu, Dương xưởng trưởng cho đến giờ vẫn còn cảm nhận được dư vị ấy. À, như vậy sao? Vậy chúng ta hãy chờ xem. Đại lãnh đạo không giấu nổi vẻ cười nói. Chẳng bao lâu, các món ăn đã được dọn lên đầy đủ. Gà cung bao, đậu phụ ma bà, thịt hầm, phổi phiến vợ chồng, canh cá cay và đông pha giò. Tất cả đều là những món ăn cay nổi tiếng của Tứ Xuyên. Tiểu Dương, ngươi có tâm rồi, màu sắc và mùi thơm đều rất tuyệt. Không biết hương vị ra sao? Nhìn 6 món ăn cay Tứ Xuyên trên bàn, ánh mắt đại lãnh đạo sáng lên, là người gốc Tứ Xuyên. Sau khi đến kinh thành, ông đã rất lâu không được thưởng thức món ăn cay Tứ Xuyên chính gốc, mà ấn tượng ban đầu về mấy món ăn trước mắt rõ ràng rất tốt. Thủ trưởng cứ nếm thử sẽ biết, Dương xưởng trưởng cười nói, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ tự tin, rõ ràng rất tin tưởng vào tài nấu nướng của Lâm Hạo. Được, vậy cùng nhau nếm thử. Đại lãnh đạo cười nói, lúc này, mọi người bắt đầu dùng bữa. Chương 71, chủ nghệ chinh phục đại lãnh đạo. Khiếp sợ đại lãnh đạo, a, hương vị này, cảm giác này, không tệ, không tệ, rất tốt, rất tuyệt. Trước kia, tôi từng được thưởng thức món ăn cay Tứ Xuyên nổi tiếng của đại sư Trần Lão ở quê nhà. Cho đến nay vẫn nhớ mãi không quên, tưởng rằng món ăn cay Tứ Xuyên của Trần Lão đã là hết sức chính thống và chuẩn mực. Nay mới phát hiện tôi đã khinh thường anh hùng thiên hạ. Tay nghề này không hề thua kém, thậm chí còn hơn cả Trần Lão năm ấy. Đại lãnh đạo ăn vài miếng, ánh mắt sáng rực, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng. hương vị này thật sự không tệ, không thua kém, thậm chí còn hơn hẳn những đầu bếp hàng đầu của các tửu lâu ở kinh thành. Đại lãnh đạo phu nhân bên cạnh cũng hết lời khen ngợi. Sao nào, tôi nói không tệ chứ, không làm ngài thất vọng chứ? Dương Sưởng Trưởng lên tiếng, thật sự không tệ, hiện nay, đầu bếp có tay nghề món cay tứ xuyên chính thống như vậy quả là hiếm hoi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí, tôi cảm thấy tay nghề này cũng không thua kém đầu bếp của Quốc Yến. Đủ để tham gia Quốc Yến,